Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1265, Tử Mẫu Thần Phù. Nhìn mấy đạo nhân ảnh, trong nháy mắt đã biến mất ở trước mặt mình, Lâm Hải chẳng những không sợ hãi, ngược lại lộ ra cười lạnh nhàn nhạt. Đóng băng, trong miệng Lâm Hải hừ lạnh một tiếng, nhiệt độ trong không gian xung quanh đột nhiên thẳng hạ xuống điểm đóng băng, vô số hạt tròn băng tinh màu trắng. Trong nháy mắt xuất hiện trong không khí. Cạch, sau một khắc, lấy Lâm Hải làm trung tâm, không gian tức thì là một mảnh đóng băng, phản phất biến thành băng điêu cực lớn, trong đó có mấy đạo nhân ảnh, vẫn làm tư thế vọt tới trước, bị phong tại bên trong băng sương, mang trên mặt nồng đậm kinh hãi cùng hoảng sợ. Ánh mắt Lâm Hải lóe lên hàn quang, ngón tay hơi cong, trong nháy mắt bắn ra đường đường khí mang sắc bén, xuyên phá băng tinh, rơi vào nơi đan điền của mấy người này. Xoạt. Phản phất như pha lê tan vỡ, băng tinh trong nháy mắt vỡ vụn, biến mất trong không khí, thân thể của mấy cái người ngoại quốc, bịch bịch, rơi xuống đất. Há, mi dê o dê, người phương Tây phát ra một tiếng rống hoảng sợ bén nhọn, sắc mặt lộ ra vẻ sợ hãi nồng đậm. Dòng máu thần trong cơ thể ta đã biến mất, ta xong, ta cũng không còn là huyết tộc cao quý Á, ta không thể biến thân nữa, ta không thể biến thân nữa. Người nước Nga cũng đầy mặt hoảng sợ, kinh ngạc. Người đảo quốc càng đừng đề cập, xương đen tan hết, ánh mắt đờ đẫn, toàn thân run rẩy, quả thực không thể tin tưởng vào sự thật đã bị phế sạch, trong mắt mang theo nồng đậm hoảng sợ cùng cừu hận. Lúc vừa mới giác tỉnh không đến thời gian một tháng, bọn họ lúc đầu coi là thế giới đã thuộc về bọn họ, cả nhân loại đều muốn phủ phục run rẩy tại dưới chân bọn họ, nhưng bây giờ, vậy mà tất cả đều đã kết thúc, bọn họ lần nữa trở nên không khác gì người bình thường, cho dù còn sống cũng sẽ thành nô bộc cho người giác tỉnh của đồng tộc. Thiên địa cách xa, bỗng nhiên, mấy người này ngẩng đầu, mang theo vô cùng oán độc, nhìn về phía Lâm Hải, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Lâm Hải cái kẻ cầm đầu đem bọn họ từ thiên đường đá xuống địa ngục này, xé nát cắn nát đều không hả hận. Mà Lâm Hải thì là một mặt lạnh nhạt, chắp hai tay sau lưng, ở trên cao nhìn xuống xem bọn họ một chút, lộ ra vẻ khinh thường nồng đậm. Quỷ hút máu. Người sói. Thức thần. Ánh mắt Lâm Hải lần lượt từ trên thân người phương Tây, người nước Nga cùng người đảo quốc đảo qua, sau đó một tiếng cười nhạo, mặt mũi tràn đầy mỉa mai. Có lẽ tại quốc gia các ngươi, đấy đều là chủng tộc cao quý, nhưng tử tôn Hoa Hạ là truyền nhân của rồng, những tôm tép nhãi nhép các ngươi này, tính toán cái lộn gì, vừa mới luôn mồm, muốn phế tu vi của ta, hiện tại các ngươi từng cái, cũng mất đi huyết thống, chính mình lại biến thành phế nhân, đây chính là gieo gió gặt bão, nhân quả báo ứng, may mắn. Các ngươi không phải nói muốn giết ta, nếu không hiện tại, các ngươi đã là mấy cổ xác chết, Lâm Hải nói xong, tiện tay vung lên, lá chắn mà người nước Nga bố trí xuống, trong nháy mắt đã vỡ vụn, cút. Mấy cái người ngoại quốc, run run rẩy rẩy đứng lên, mang theo nồng đậm cừu hận, hung hăng liếc nhìn Lâm Hải một chút, ngươi không nên đắc ý quá sớm, đánh bại mấy cái chúng ta cũng không có gì tài ba, huyết thống cao quý của chúng ta, đã hoàn toàn giác tỉnh, đại năng trong tộc. Sẽ không bỏ qua cho ngươi. Có đúng không? Lâm Hải cười nhạt một tiếng, sắc mặt lộ ra nồng đậm mỉa mai. Vậy mấy người các ngươi, về chuyển cáo cái gọi là đại năng trong tộc các ngươi, chính là cứ ở trong quốc gia các ngươi trang bức là được, nếu như dám can đảm đến Hoa Hạ Dương Oai, coi chừng có đến mà không có về. Hừ, mấy cái người ngoại quốc, hừ lạnh một tiếng, lại cực kỳ cừu oán liếc nhìn Lâm Hải một chút, mới quay người rời đi, đột nhiên đối với chuyến đi tới Hoa Hạ lần này. Sinh ra hối hận thật sâu, nhìn mấy người này đi xa, Lâm Hải đứng tại chỗ không động, chân mày hơi nhíu lại. Bị Long Ngạo nói đúng, quả nhiên tìm tới cửa A, Lâm Hải đối với mấy cái người tu hành nước ngoài này cũng không lo lắng, nhưng với người nhà mình này, lại không thể không làm chút phòng bị, bọn họ hôm nay có thể tìm tới cửa nhà mình chặn chính mình, ngày mai liền có thể thừa dịp chính mình không ở, ra tay đối với người nhà mình. Thật sự là đau đầu A, Lâm Hải thở dài, gia gia mình phụ mẫu cùng. Tất cả đều là người bình thường, Lâm Vân tuy đã bắt đầu tu luyện, lại cũng chỉ là vừa mới cất bước, căn bản là không có cách đối kháng cùng hàng ngũ những quỷ hút máu người sói này. Thế nhưng nếu như đem bọn họ tất cả đều đưa đến Hải Nguyệt Tông để ở lại, lại không quá hiện thực, dù sao bọn họ trôi qua vẫn là sinh hoạt nhân sinh bình thường, cũng không thể không ra ngoài cùng giao tiếp người đi. Nhất định phải nghĩ biện pháp, không thể để cho người nhà bị đặt vào trong nguy hiểm, Lâm Hải ngẫm lại, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trong tay xuất hiện một miếng tinh thạch. Ở xung quanh nhà, bố trí trận pháp, ý nghĩ này vừa ra tới, thân ảnh của Lâm Hải, trong nháy mắt trở nên lơ lửng không cố định, mấy hơi công phu, cũng đã vây quanh biệt thự nhà mình, chuyển một vòng tròn lớn. Ông, trên không của biệt thự, một tầng quang mang màu xanh mà mắt thường căn bản là không có cách phát giác, ẩn chứa khí tức năng lượng khổng lồ, đem trọn phương viên trăm mét xung quanh ngôi biệt thự, tất cả đều bao phủ lại. Khốn long trận, đối với người bình thường không hề có ảnh hưởng, nhưng nếu là người trong lòng mang theo sát khí, một khi tiến vào trong trận, liền sẽ tự động kích hoạt trận pháp, đem người vây ở trong trận pháp, vô pháp thoát ly. Bố trí xong trận pháp, Lâm Hải chậm rãi gật gật đầu, xung quanh nhà, xem như an toàn. Về đến trong nhà, Lâm Hải trực tiếp trở về phòng, tiến vào bên trong thánh cảnh, ngưng tụ tâm thần, đem mấy lá bùa cấp 9, đặt ở trước mặt. Bên trong ghi chép của phù lục đại toàn, chỉ có duy nhất tử mẫu thần phù, là có thể cảm ứng lẫn nhau dù cho cách xa nhau vạn lý, có lẽ có lớn trợ giúp. Lâm Hải cầm bút lông xích kim tử lan trong tay, trong mắt lóe lên tinh mang, tâm thần đắm chìm, thủ bút huy sái, vô số hoa văn phức tạp, lóe ra quang mang, sôi nổi hiện ra trên giấy. Sau nửa canh giờ, phù thành. Lâm Hải xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, hài lòng gật gật đầu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền ra khỏi thánh cảnh. Gia gia, cha, mẹ, vân vân, Lâm Hải đem phù lục phân cho người nhà, mỗi người 3 tấm. Đây là 3 tấm hộ thân phù. Từ giờ trở đi, mọi người phải tùy thời mang ở trên người, ngàn vạn không thể rời khỏi người, Lâm Hải vô cùng trịnh trọng dặn dò nói, hắn luyện chế tất cả đều là phù lục phòng ngự, tuy thi thể thần long đã bị ngân hợp dung hợp, vô pháp dùng long cốt để vẽ bùa, nhưng là phù lục do lá bùa cấp 9 chế tác, cũng có thể ngăn cản một kích của Nguyên Anh, lực phòng ngự cũng khá cường đại, trừ phi địa tiên xuất thủ, nếu không phạm gian giới không người có thể phá. Huống chi, cái này chính là tử mẫu thần phù, trên thân Lâm Hải. Còn có một cái mẫu phù, bất luận một cái tử phù nào bị dẫn nổ, Lâm Hải đều sẽ biết được trong nháy mắt, có thể lập tức tiến về trợ giúp, giảm mạnh nguy hiểm cho người nhà. Tốt, chúng ta biết rõ. Mọi người trong nhà tuy trừ Lâm Vân, toàn bộ ai cũng không biết sự tình Lâm Hải tu tiên, nhưng cũng biết Lâm Hải có vẻ như có chút khác biệt cùng người bình thường. Bọn họ rất ăn ý, cái gì cũng không có hỏi, Lâm Hải có bí mật, bọn họ chỉ cần dựa theo Lâm Hải đi nói mà làm. Không cần cho Lâm Hải thêm phiền phức, cũng là trợ giúp lớn nhất. Mọi người cũng không cần nghĩ quá nhiều, chỉ là để phòng ngừa vạn nhất. Lâm Hải sợ người nhà lo lắng, mở lời an ủi nói, đồng thời trong lòng thầm than một tiếng. Đáng tiếc, tuổi tác của gia gia cùng phụ mẫu quá lớn, đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để tu hành, nếu không để bọn họ cũng đạp vào con đường tu hành, chính mình cũng không cần quan tâm như thế. Lâm Hải vừa nghĩ đến chỗ này, bỗng nhiên khẽ giật mình. Sau đó con mắt đột nhiên sáng lên. Đậu phộng, có phải thần tiên sẽ có biện pháp hay không? Lâm Hải vội vã về đến phòng, sau đó lấy điện thoại di động ra, mở ra WeChat. Chương 1266, bị hố lớn. Lâm Hải trực tiếp tìm tới Ngộ Không, hắn cảm thấy Ngộ Không, so với đám thần tiên đùa bức trong bầy kia, đáng tin hơn nhiều. Tiểu hồ đồ tiên, hầu ca, hỏi ngươi một chuyện, phàm nhân bỏ lỡ tuổi tác tu hành, bây giờ đã hơn 50 tuổi. Còn có một cái gần 80 tuổi, liệu còn có biện pháp nào, để bọn họ tu hành không? Ngộ Không, cái này dễ nói, ăn một khỏa bàn đào, có thể trường sinh bất lão, sau đó liền có thể tu hành. Bàn đào. Ta qua, sắc mặt Lâm Hải nhất thời tối đen, chính mình đi đâu lấy ra à? Tiểu hồ đồ tiên, hầu ca, hắc hắc, có thể giúp ta qua bàn đào viên của Vương Mẫu Nương Nương làm một cái hay không? Ta biết rõ ngươi có kinh nghiệm nhất. Phía sau là một cái biểu lộ nhíu lông mày, Ngộ Không. Nhị đệ, không phải lão tôn ta không giúp ngươi, ngày mừng thọ của Vương Mẫu Nương Nương vừa làm xong hội bàn đào, thật sự là bàn đào viên bây giờ đã không có quả đào thành thục nữa. Ách! Thảo! Lâm Hải vỗ đùi, đột nhiên bừng tỉnh, chính mình thật sự là đầu thiếu sợi dây à, rõ ràng biết rõ Vương Mẫu Nương Nương làm hội bàn đào, lúc ấy vì cái gì không để Ngộ Không giúp mình lấy mấy quả đâu, hiện tại tốt, muốn cũng đều không có, thật sự là hối hận không kịp à. Tiểu hồ đồ tiên, này, hầu ca, còn có những biện pháp khác hay không? Ngộ Không, những biện pháp khác, chỉ có tìm Thái Thượng Lão Quân, mua thiên địa tạo hóa đan. Tiểu hồ đồ tiên, thiên địa tạo hóa đan. Tốt, ta biết rõ. Lâm Hải kiên trì, đành phải đi tìm tên gian thương Thái Thượng Lão Quân này. Tiểu hồ đồ tiên, Lão Quân, có ở đó hay không a? Tìm ngươi mua đồ vật. Thái Thượng Lão Quân, mua cái gì a? Cái gì cũng có, giá cả công đạo. Già trẻ không gạt a, thân. Phía sau là một cái biểu lộ manh manh đáng yêu, phi. Người con mẹ nó nào có theo đáng yêu dính một điểm quan hệ a, phát vẻ mặt này cũng không xấu hổ. Trong lòng Lâm Hải âm thầm khinh bỉ. Tiểu hồ đồ tiên, thiên địa tạo hóa đan, người có hay không, thái thượng lão quân, đương nhiên là có a, bất quá cái này phải dùng đạo hạnh để kết toán, bởi vì cần quá nhiều điểm công đức, ta sợ ngươi thấy những số không phía sau số một, sẽ choáng đầu nha. Phía sau là một cái biểu lộ thẹn thùng, sắc mặt Lâm Hải nhất thời tối đen, trong lòng dâng lên dự cảm bất thường, xem ra là giá cả là không thấp. Tiểu hồ đồ thần, nói đi, bao nhiêu, vì cha mẹ người nhà mình, có thể đi đến con đường tu hành, Lâm Hải không thèm đếm xỉa. Thái thượng lão quân, một vạn năm đạo hành một khỏa, không nói giá a, thân. Phốc, Lâm Hải kém chút phun ra ngoài một ngụm lão huyết, trong lòng quả thực đem thái thượng lão quân mắng thành chó. Bà nội ngươi lão gian thương, một vạn năm đạo hạnh, ngươi để ca ca trộm đều không có để trộm qua, Lâm Hải nhất thời tuyệt vọng, chính mình tính toán đâu ra đấy, mới có hơn 1.000 năm đạo hạnh, toàn bộ bốc ra chuyển cho thái thượng lão quân, đoán chừng cũng chỉ đủ mua cái cặn thuốc, thao, ca ca chúc ngươi lúc luyện đan sẽ nổ lô. Lâm Hải giơ ngón tay giữa lên, âm thầm nguyền rủa một câu, dứt khoát về cũng không hồi âm cho thái thượng lão quân nữa, bất quá nhắc lên chuyện này, chân mày Lâm Hải hơi nhíu lại. Nơi phát ra đạo hạnh trước mắt của chính mình, chủ yếu là dựa vào cho thuê hỗn nguyên tán, nhưng mà lễ hồng hàng này, hôm nay thuê ngày mai không thuê, còn luôn chỉ thuê một canh giờ, đạo hạnh kiếm lời quá chậm. Mà dựa vào chính mình lĩnh ngộ mà nói, có vẻ như càng thêm chậm, hơn nữa lĩnh ngộ lại có tính ngẫu nhiên, rất không xác định. Liền như lần trước, lúc trừ cái tâm ma Ngô lão nhị này, lĩnh ngộ đại nhân quả thuật, lập tức liền gia tăng 500 năm đạo hạnh, thế nhưng là trừ lúc đó ra. Không còn có thời cơ gia tăng đạo hạnh nữa, càng hỏng bét là, sự tình của mình bây giờ quá nhiều, cũng không có thời gian giống như những người tu hành kia, trực tiếp bế quan ngộ đạo mấy chục mấy trăm năm, muốn gia tăng đạo hạnh quả thực khó càng thêm khó. Cần cái biện pháp gì đâu, Lâm Hải nằm ở trên giường, nhìn lên trần nhà khổ sở suy nghĩ, sau một lát, hai mắt bỗng nhiên tỏa sáng. Ha ha, có, Lâm Hải vội vàng mở ra túi càn khôn bên trong uy chát ra, hắn chợt nhớ tới. Trước hội bàn đào của vương mẫu nương nương đó, bảo vật của các lộ thần tiên mà Ngộ Không trộm đến, tất cả đều còn tại bên trong chỗ của chính mình đâu. Nhìn các loại bảo vật lít nha lít nhít trong túi càn khôn, Lâm Hải vui vẻ cười, đem những bảo vật này, tất cả đều bỏ vào bách bảo các bán ra, hẳn là sẽ có không tệ thu hoạch đi. Hắc hắc hắc. Lâm Hải vội vàng ưỡn thân thể một cái ngồi dậy, bắt đầu cấp tốc công bố, Cửu Long Xích Kim Trâm, định giá 1.000 năm đạo hạnh. Bạch Ngọc Lưu Ly Tháp, định giá 1.500 năm đạo hạnh. Tử Trạc Uyên Ương, định giá 3.000 năm đạo hạnh. Lâm Hải từng bước, đem những bảo vật mà Ngộ Không trộm được, tất cả đều thượng truyền đến trong bách bảo các, định giá không có một cái nào dưới 1.000 năm đạo hạnh. Nếu như bị mua hết đi mà nói, đạo hạnh của ca ca, trong nháy mắt sẽ đột phá chân trời à. Lâm Hải toét miệng, hắc hắc ngốc ngốc cười rộ lên. Thông báo cho đám đùa bức kia một chút. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải mở quầy giao dịch thiên đình ra, biên tập một cái tin tức, phát ra ngoài. Tiểu hồ đồ tiên, phụ sang, tin vui cực lớn, cục kỳ trân dị bảo trong bách bảo các, mới tăng lượng lớn bảo vật, giá cả lợi ích thực tế, chất lượng có thể tin, tới trước được trước, chậm tay không có a. Phía sau là một cái biểu lộ cười to, lôi thần, đậu phộng, có phải là thật hay không? Ta đi xem một chút. Thất tiên nữ, ta cũng đi xem một chút. Ma Lễ Thanh, có cái bảo bối tốt gì à, ta thế nào không có thấy, điện mẫu, dựa vào, lão nương cũng đã chuẩn bị kỹ càng mua, làm sao không có cái gì. Na Tra, đại tiên, nói dối thế nhưng là không đúng, nhất là không thể lừa gạt tiểu hài tử. Trư Bát Giới, có cái gì à, tất cả mọi người bị lừa, so với lão trư ta còn không đáng tin cậy hơn. Ách, Lâm Hải nhìn phản ứng của các thần tiên đùa bức này, cảm giác có điểm gì là lạ à. Chính mình rõ ràng đã thượng truyền hết rồi. Mang theo đầy trong đầu nghi hoặc, Lâm Hải mở bách bảo các ra, chuẩn bị lại xác nhận một chút, nhưng chỉ nhìn một chút, trong nháy mắt con mắt liền thẳng. Mẹ nó, đi đâu rồi? Lâm Hải kinh hãi phát hiện, bảo vật mà chính mình vừa mới truyền lên, rỗng tuếch, tất cả cũng đều không có. Đậu phộng, chẳng lẽ thao tác phạm sai lầm? Lâm Hải vội vàng lại mở túi càn khôn ra, nhìn xem có phải thượng truyền không thành công hay không. Nhưng sau khi mở túi càn khôn ra, Lâm Hải nhất thời trợn trong mắt. Đồ vật không có, trong túi càn khôn, sớm đã không có bóng dáng của những cái bảo vật kia. Tà môn, thật tà môn. Lâm Hải mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng, trong lòng như là bị ép một khối đá lớn, bị đè nén nói không nên lời. Đây chính là chừng hơn mấy trăm kiện bảo vật a, mặc danh kỳ diệu mất không, người nào nhận được a? Không được, hỏi Thái Thượng Lão Quân một chút. Lâm Hải vội vàng tìm tới uy chát của Thái Thượng Lão Quân. Tiểu hồ đồ tiên, Lão Quân, hỏi ngươi một chuyện, Bách Bảo Các có phải xảy ra vấn đề gì hay không? Hơn mấy trăm kiện bảo vật ta mới vừa lên truyền, làm sao hiện tại đột nhiên đều không thấy? Thái Thượng Lão Quân, Bách Bảo Các không có vấn đề gì à, thân. Phía sau là một cái biểu lộ đáng yêu, tiểu hồ đồ tiên, vậy đồ vật ta truyền lên, làm sao đều không tìm thấy? Thái Thượng Lão Quân, bởi vì bị ta tịch thu à, thân. Phía sau là một cái biểu lộ đáng yêu, phốc. Cái đồ chơi gì? Lâm Hải kém chút phun máu, nhất thời lửa giận dâng lên. Mẹ nó, nháo nửa ngày, là Thái Thượng Lão Quân giở trò, thật con mẹ nó không phải đồ vật à. Tiểu hồ đồ tiên, ngươi dựa vào cái gì tịch thu đồ vật của ta à? Trả lại cho ta. Phía sau là một cái biểu lộ lửa giận, Thái Thượng Lão Quân, hệ thống Bách Bảo Các kiểm trắc đến, những bảo vật này là tan vật, tự động tịch thu à, thân. Phía sau là một cái biểu lộ đáng yêu, mẹ nó, tan vật. Lâm Hải tức choáng đầu não chuyển, ta xem là con mẹ nó ngươi cái lão gian thương nổi lên lòng tham đi. Tiểu hồ đồ tiên, đừng nói những thứ vô dụng này, ngươi nhất định phải trả lại cho ta. Phía sau là một cái biểu lộ buồn bực giận dữ, Thái Thượng Lão Quân, này là không thể nào, thân. Lão phu ta tịch thu đồ vật, lúc nào còn trả về qua, không nên ông ảo tưởng, có thời gian vẫn là nắm chặt kiếm hàng tại cửa hàng Mạng Thiên Đình đi. Thuốc lá Trung Hoa đã đoạn hàng. Đưa hàng em gái ngươi, lồng ngực Lâm Hải đều sắp tức giận nổ. Nhìn tìm Thái Thượng Lão Quân thì không lấy đồ trở lại được, Lâm Hải trực tiếp tìm tới Ngộ Không. Tiểu hồ đồ tiên, hầu ca, bảo vật mà chúng ta lần trước kiếm được, ta phóng tới Bách Bảo Các để bán, bị Thái Thượng Lão Quân lấy danh nghĩa tan vật, nuốt riêng, làm sao bây giờ à, tức chết ta. Phía sau là một cái biểu lộ ủy khuất, Ngộ Không, ngươi phóng tới Bách Bảo Các. Ai nha? Này xong, toàn bộ đều về Thái Thượng Lão Quân. Phía sau là một cái biểu lộ im lặng, tiểu hồ đồ tiên, hầu ca, ngươi có biện pháp cầm về sao? Ngộ Không, Thái Thượng Lão Quân chỉ có vào chứ không có ra, ai cũng không cầm về được, thôi đi, coi thành cái giáo huấn đi. Ta qua. Lâm Hải thầm mắng một tiếng, quả thực tức đều nhanh sụp đổ. Liền Ngộ Không cũng không có cách, xem ra lần này thật sự là lỗ, Thái Thượng Lão Quân hiện tại, đoán chừng là cười không khép miệng lại đi. Không được, không thể vô cớ làm lợi cho lão, nghĩ tới bị Thái Thượng Lão Quân hố cái lớn, Lâm Hải thực sự nuốt không trôi một hơi này, nhất định phải nghĩ biện pháp, xả cơn giận này, hảo hảo trừng trị Thái Thượng Lão Quân một phen mới được, nghĩ cái biện pháp gì đâu. Lâm Hải ngậm lấy lửa giận, khổ sở suy nghĩ, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Có. Để lão tiểu tử ngươi lừa ta, ca ca con mẹ nó bôi xấu ngươi, chương 1267, bịa đặt. Sau khi trong lòng đã có chủ ý, Lâm Hải vẫn là trước tìm Thái Thượng Lão Quân một chút, cái này gọi là tiên lễ hậu binh. Tiểu hồ đồ tiên, Lão Quân, những cái bảo vật kia xác định không đưa trả ta sao? Thái Thượng Lão Quân, tan vật nhất định phải tịch thu a, thân. Phía sau là một cái biểu lộ đáng yêu, tiểu hồ đồ tiên, được, biết rõ. Trong lòng Lâm Hải cười lạnh, đã ngươi bất nhân, liền đừng trách ca ca ta bất nghĩa. Lâm Hải lại phát qua một cái tin nhắn ngắn cho Ngộ Không. Tiểu hồ đồ tiên, hầu ca, bên trong đám thần tiên thiên đình, người nào miệng lớn nhất? Ngộ Không, miệng lớn nhất, hắc hắc, này còn cần nói, tự nhiên là lão tôn ta có 72 loại biến hóa, muốn đem miệng biến lớn bao nhiêu, liền có thể biến lớn bấy nhiêu, thậm chí có thể đem toàn bộ thiên đô nuốt vào, mẹ nó. Lâm Hải nhất thời đen mặt lại, cái câu thông này có sự khác nhau à, ca ca tự khoe ba lớn, không phải là có ý tứ này có được hay không? Tiểu hồ đồ tiên, hầu ca, ý ta là nói, người nào thích nói láo, tỉ như biết một chút bí mật, liền đến chỗ ồn ào, hận không thể khiến cho mọi người đều biết, có loại người này hay không? Ngộ Không, à, ngươi là nói người nhiều chuyện à? Ngươi vừa rồi biểu đạt có vấn đề à? Móa, cái này còn trách đến ta sao? Mặt mũi Lâm Hải tràn đầy im lặng, tiểu hồ đồ tiên, ta sai, hầu ca, đến cùng có loại người này hay không? Ngộ Không, cái này hiển nhiên có. Mà già tứ tướng chính là loại người này, hơn nữa còn phi thường am hiểu thêm mắm thêm muối, nói ngoa, bốn cái lão nam nhân này, sau người nhiều chuyện còn nhiều chuyện hơn, tiểu hồ đồ tiên, ha ha, thỏa. Đa tạ hầu ca. Lâm Hải lòng tràn đầy hoan hỷ, Đậu Móa, Thái Thượng Lão Quân dám hố ca ca, ca ca liền để Ma Gia Tứ Tướng, hung hăng làm ngươi. Bên trong hảo hữu uy chát của Lâm Hải, Ma Gia Tứ Tướng chỉ có một mình Ma Lễ Thanh, vẫn là thời điểm lúc trước khi Ma Lễ Thanh cần mua thanh tâm đan đã thêm, mà món tiền đầu tiên của Lâm Hải, cũng là từ bức Dạ Ngự Bách Nữ Đồ bút tích thực của Đường Bá Hổ mà Ma Lễ Thanh đã lấy ra. Lâm Hải trực tiếp tìm tới uy chát của Ma Lễ Thanh, đem tin tức phát qua. Tiểu hồ đồ tiên, tiên hữu, sự tình độ thiên kiếp thế nào? Ma Lễ Thanh, đương nhiên thành công, nếu không hiện tại đã sớm thành cặn bã, tìm ta có việc. Tiểu hồ đồ tiên, không có việc gì, chỉ là ân cần thăm hỏi một chút, bức Dạ Ngự Bách Nữ Đồ của tiên hữu kia, thật sự là kinh điển a. Phía sau là một cái biểu lộ nhíu lông mày, Lâm Hải nhấc lên cái này, ngữ khí lúc đầu có chút lãnh đạm của Ma Lễ Thanh, lập tức lên tinh thần. Ma Lễ Thanh, ha ha, kinh điển đi. Ngươi nhìn mỹ nữ bên trên sinh động như thật, dáng vẻ ghẹo người, biểu lộ mê say, chật chật chật, thật là khiến người ta nhìn liền lòng ngứa ngáy khó nhìn a. Tiểu hồ đồ tiên, bên trong tứ thiên vương, chắc hẳn ngươi đã có thực tế rất yêu kiều giống như trong đó đi. Có cái tâm đắc gì a? Phía sau là một cái biểu lộ cười xấu xa, Ma Lễ Thanh, thực tế cái gì a? Cùng ai thực tế qua? Bốn huynh đệ chúng ta là cái nổi danh nghèo, có cái tiên nữ nào nguyện ý cùng chúng ta thực tế? Đáng thương chúng ta nhất biểu nhân tài a, sau cùng chỉ có thể là bốn huynh đệ chúng ta, ở thời điểm không có việc gì, luận bàn giao lưu bằng miệng một phen. Phốc. Quẹ, Lâm Hải nhìn hồi âm của Ma Lễ Thanh, kém chút nôn, mẹ nó bốn cái đại lão da râu ria xồm xoàm, luận bàn giao lưu cái đồ chơi này, quá con mẹ nó khẩu vị nặng đi. Tiểu hồ đồ tiên, cũng không tệ, có một phong vị khác a. Lời dạo đầu gần như xong hết. Lâm Hải cảm thấy nên nói chính sự. Tiểu hồ đồ tiên, thiên vương, ta nghe nói tại trong toàn bộ thiên đình, bốn huynh đệ các ngươi ca là nhân sĩ có tin tức linh thông nhất, danh xưng người chuyện gì cũng biết của thiên đình, mặc kệ việc lớn việc nhỏ liền không có chuyện các ngươi không biết, có phải là thật hay không? Ma Lễ Thanh, ha ha, tiên hữu quá khen, chúng ta nào có lợi hại như vậy a? Nhưng mà, sự tình bên trong thiên đình mà chúng ta không biết, thật đúng là không nhiều. Phía sau là một cái biểu lộ cười to. Lâm Hải không để lại dấu vết đập mông ngựa qua một câu, khiến Ma Lễ Thanh nhất thời tìm không ra Nam Bắc. Tiểu hồ đồ tiên, vậy ta có thể theo thiên vương nghe ngóng một chuyện hay không? Ma Lễ Thanh, ngươi nói, ngươi nói. Khách khí cái gì? Tiểu hồ đồ tiên, lần trước lúc hội bàn đào của vương mẫu nương nương đó, thật nhiều thần tiên cũng đều bị mất bảo vật, tiên hữu biết rõ việc này sao? Ma Lễ Thanh, Thảo, làm sao không biết, bảo vật của bốn huynh đệ chúng ta cũng ném. Đây chính là chúng ta bán quần cộc để đổi lấy, lại bị hầu tử chết tiệt kia trộm mất, mụ nội nó, nếu không phải đánh không lại y, lão tử không phải quần của y lột xuống, một cây đem lông khỉ của y nhổ sạch là không được. Phía sau là một cái biểu lộ nổi nóng, a, thật con mẹ nó thô lỗ, Lâm Hải một mặt xem thường, cái này con mẹ nó cũng là cái bị ổi nam a. Tiểu hồ đồ tiên, không đúng. Thiên vương, ta làm sao nghe nói? Đồ vật không phải do hầu tử trộm, mà chính là Thái Thượng Lão Quân dùng đại thần thông làm, hơn nữa có thật nhiều người tại bên trong chỗ của Thái Thượng Lão Quân này, đều nhìn thấy bảo vật bị mất đi của mọi người. Ma Lễ Thanh, Đậu Phộng, có phải là thật hay không? Phía sau là một cái biểu lộ chấn kinh, tiểu hồ đồ tiên, sẽ không có giả, hơn nữa thanh danh của Ngộ Không bất hảo, mọi người mất một cái đồ vật, liền cũng đều đổ vào trên đầu của y, sẽ không hoài nghi người khác. Cho nên lần này Thái Thượng Lão Quân mới động thủ, dù sao cũng có Ngộ Không cổng nồi đâu. Ma Lễ Thanh, mẹ nó, Thái Thượng Lão Quân âm hiểm như thế sao? Tiểu hồ đồ tiên, cũng không phải, hơn nữa ta cùng ngươi nói, ngươi đừng nói cho người khác, nghe nói tin tức này, là Hồng Hài Nhi trong lúc vô tình truyền tới, mà quan hệ giữa Hồng Hài Nhi cùng Thái Thượng Lão Quân, ngươi hiểu được. Phía sau là một cái biểu lộ nhíu lông mày, Ma Lễ Thanh, không hiểu a. Hồng Hài Nhi cùng Thái Thượng Lão Quân là có quan hệ gì? Phía sau là một cái biểu lộ mộng bức, phốc. Mẹ nó, con hàng này đã vậy còn quá trì độn, xem ra chính mình vẫn đánh giá cao IQ của y, vẫn phải chỉ điểm một chút cho y a. Tiểu hồ đồ tiên, thiên đình còn có ai biết Tam Muội Chân Hỏa? Ma Lễ Thanh, Thái Thượng Lão Quân cùng Hồng Hài Nhi a. Đậu Phộng, Di Truyền a. Phía sau là một cái biểu lộ chấn kinh, ách. Mẹ nó. Cái bàn môn tà đạo này sao một điểm liền rõ ràng. Con hàng này ai quy đến cùng là cao hay là thấp a? Lâm Hải lúc đầu còn chuẩn bị lại liệt kê chứng cứ, kết quả Ma Lễ Thanh người ta trực tiếp ngộ ra, ngược lại bớt chuyện cho Lâm Hải. Tiểu hồ đồ tiên, cho nên, tiên hữu hiểu, Ma Lễ Thanh, hiểu hiểu, đã sớm nên nghĩ đến. Tiểu hồ đồ tiên, ai, đáng tiếc a, thái thượng lão quân địa vị cao cả, tất cả mọi người là giận mà không dám nói gì a. Phía sau là một cái biểu lộ bất đắc dĩ, Ma Lễ Thanh, thái thượng lão quân quả thực quá phận. Tiểu hồ đồ tiên, người nào nói không phải đâu, đúng, thiên vương, việc này liền chỉ là hai ta tự mình cầu nhau, ngươi cũng tuyệt đối không nên cùng bất luận kẻ nào nói a. Ma Lễ Thanh, biết rõ, bên trong lòng ta có nặng nhẹ, cùng ai cũng không nói, vậy cứ như thế, hôm nào trò chuyện a. Ma Lễ Thanh vội vàng kết thúc đối thoại cùng Lâm Hải, sau đó không kịp chờ đợi bắt đầu phát tin tức bầy, tin tức nhóm, tiên hữu, nội tình độc nhất vô nhị đặc biệt lớn, bảo vật bị mất của chúng ta, tất cả đều là do thái thượng lão quân trộm, hơn nữa nội y của thất tiên nữ, áo ngực của điện mẫu, vải cuốn chân của giao trì tiên tử, quần lót của vương mẫu nương nương, quần cộc lớn của trư bát giới, tất cả đều là do thái thượng lão quân trộm. Phốc. Lâm Hải cũng tiếp được phát bày của Ma Lễ Thanh, nhìn thêm mắm thêm muối phía sau, nhất thời cười phun. Mẹ nó, tìm con hàng này quả nhiên là tìm đúng, quả thực không chê chuyện lớn a, còn có, quần cộc lớn của trư bát giới là chuyện gì xảy ra? Đây cũng quá ô uế lão quân đi, bất quá ô uế tốt, ca ca nhìn lấy thật sự là tâm lý thoải mái. Vốn cho rằng xong việc, kết quả rất nhanh, lại là một đầu tin tức bày phát ra tới. Tin tức nhóm, còn có a, ngươi nghe nói không, Hồng Hài Nhi là con riêng của thái thượng lão quân, nghe nói Na Tra cũng thế đâu, còn có những học sinh ở thiên đình học phủ như đám thập thái tử của Tây Hải Long Vương kia, đều là con riêng của thái thượng lão quân, học phủ này cũng là cho chính nhà lão mở. Theo nói hai ngày gần nhất, lão quân nhìn Thanh Ngưu nhà lão, con mắt lại bắt đầu tỏa ánh sáng. Phốc. Ha ha ha, tốt, Lâm Hải tỏ ý vui mừng, thật sự là tìm đúng người a, con hàng này quá con mẹ nó có thể bịa đặt, chính mình chỉ nói một cái Hồng Hài Nhi, kết quả con hàng này đem tất cả học sinh của học viện, toàn bộ đều lôi xuống nước, hung ác, đủ hung ác. Ma Lễ Thanh, đúng, ngươi cũng không nên cùng người nói a, ta chỉ phát cho một mình ngươi. Mẹ nó, nhân tài a. Quá con mẹ nó hắn a vô sĩ, Lâm Hải quả thực cười rút gân, rõ ràng con mẹ nó là cái phát bày, vậy mà mở to mắt nói lời bịa đặt, cũng thật sự là không người nào bằng. Bất quá, Lâm Hải rất hài lòng, phi thường hài lòng, thái thượng lão quân không phải hố chính mình sao? Ma Lễ Thanh tạo cái dao lớn như vậy, ngươi nhận được đi. Chương 1268, hút điếu thuốc tỉnh táo một chút. Bất quá, Lâm Hải còn không có ý định cứ như vậy mà buông tha cho thái thượng lão quân, hắn lại tìm tới Hồng Hài Nhi, tiểu hồ đầu tiên, hảo huynh đệ, giảng nghĩa khí. Lâm Hải nói xong, trực tiếp liền nện những đồ vật như sữa, sprite, sợi cây đi qua. Len keng, ngươi hướng Hồng Hài Nhi gửi đi một lốc sữa ác canxi. Len keng, ngươi hướng Hồng Hài Nhi gửi đi một trương sprite. Len keng, ngươi hướng Hồng Hài Nhi gửi đi 30 bao sợi cây. Hồng Hài Nhi, đại tiên, tình huống như thế nào a? Phía sau là một cái biểu lộ chảy nước miếng, tiểu hồ đồ tiên, hảo huynh đệ, giảng nghĩa khí. Giúp huynh đệ đi làm một chuyện, Hồng Hài Nhi, đem mấy cọng tóc vừa dài ra trên đầu thái thượng lão quân lại đốt trọc đúng không? Chờ lấy, ta qua làm, Hồng Hài Nhi quả thực là nhóm hành động, không nói hai lời, liền chuẩn bị hành động, lại bị Lâm Hải vội vàng ngăn lại. Tiểu hồ đồ tiên, đừng vội. Ta còn chưa nói hết lời đâu, Hồng Hài Nhi, đại tiên, ngươi nói, cứ việc nói. Ngươi đủ ý tứ như thế, đừng nói đốt tóc, nướng chín đều được. Nướng chín, mẹ nó, cái hùng hài tử này cũng quá hung ác, đối với thái thượng lão quân vậy mà đều cũng hạ ngoan tay được a. Tiểu hồ đồ tiên, này cũng không cần thiết, lần này giúp ta đem cái mông của thái thượng lão quân đốt đi. Hồng Hài Nhi, để lão lộ cái mông a. Ha ha ha, chơi vui, chơi vui. Ngươi nhìn kỹ a, thiên đình nhất thời lộn xộn, tất cả quần tiên đều tại bên trong quầy giao dịch thiên đình, lòng đầy căm phẫn mà lên tiếng phê phán. Thác tháp thiên vương, cự tuyệt trộm cắp, trả bảo vật cho ta, cự linh thần, nông công kiếm tiền không dễ dàng, đưa tiền mồ hôi nước mắt của ta cho ta. Thất tiên nữ, muốn bảo vật, công việc quan trọng nói, muốn thuyết pháp. Ma Lễ Thanh, quần cộc phải lớn, thần tài, hạt dưa đồ uống nước khoáng, hàng phí trước bán ra ghế nhỏ a. Viết dùm huyết thư, nhận làm hoành phi, nhận chửi đổng a. Thái thượng lão quân, mọi người không nên vọng động, ta không có trộm bảo vật của mọi người a. Ma Lễ Hồng, bớt nói nhảm, Hồng Hài Nhi cũng nhìn thấy. Trư Bát Giới, Điện Mẫu cũng nhìn thấy. Thiết Quải Lý, Hà Tiên Cô cũng nhìn thấy. Na Tra, Đông Hải Long Vương nhìn trộm ngươi khi tắm cũng nhìn thấy. Đông Hải Long Vương Na Tra, tiểu bức tử, ta lúc nào nhìn lén lão quân tắm rửa. Phía sau là một cái biểu lộ nổi nóng, Na Tra, liền lần trước, hai ngươi cùng nhau tắm, cười còn đặc biệt bỉ ổi. Đông Hải Long Vương Na Tra, lan mẹ ngươi bức, lại nói bừa nói ta sẽ quất ngươi. Na Tra thần tài, thu thịt rồng không? Thịt rồng mới mẻ. Nhìn bên trong bầy hỗn loạn tưng bừng, Lâm Hải quả thật là thực vui, muốn nuốt một mình đồ vật của ca ca, không có cửa đâu. Tiểu hồ đồ tiên thái thượng lão quân, nghĩ không ra ngươi là người như thế này, mau đưa bảo vật trả cho chúng ta, nếu không đốt đâu xuất cung của ngươi. Lâm Hải bắt đầu mang tiết tấu, đám thần tiên đùa bước phía sau lập tức đuổi theo. Trư Bát Giới thái thượng lão quân, nghĩ không ra ngươi là người như thế này, mau đưa bảo vật trả cho chúng ta, nếu không đốt đâu xuất cung của ngươi. Một lôi thần thái thượng lão quân, nghĩ không ra ngươi là người như thế này, mau đưa bảo vật trả cho chúng ta, nếu không đốt đâu xuất cung của ngươi. Hai Dạ Du thần thái thượng lão quân, nghĩ không ra ngươi là người như thế này, mau đưa bảo vật trả cho chúng ta, nếu không đốt đâu xuất cung của ngươi. Ba Hồng Hài Nhi, sai, không phải đốt đâu xuất cung, mà chính là đốt cái mông. Ha ha ha ha, thái thượng lão quân Hồng Hài Nhi, thằng nhãi con, cắn cái mông ta làm gì, ai u cái mông ta bị lửa cháy a, Thủy Đức Tinh Quân, mau tới dập lửa a. Điện Mẫu thái thượng lão quân, nếu như phía trước bị lửa cháy, nhớ kỹ tìm người ta diệt nha. Phía sau là một cái biểu lộ thẹn thùng, Lôi Công Điện Mẫu, A Điện, ngươi còn biết dập lửa sao? Nhiều năm như vậy ta cũng không biết, ngươi thật có tài. Thần tài, quần thái thượng lão quân bị đốt thủng, cởi truồng chạy cự ly dài, hoan nghênh quan sát a, giá vé 1.000 điểm công đức. Bên trong bầy một mực náo nhiệt hơn nửa ngày, mới dần dần yên tĩnh xuống, thái thượng lão quân ra vết ô lớn, lại tại dưới áp lực bức bách, đem tất cả bảo vật, toàn bộ đều trả lại cho các thần tiên, đám đùa bức này mới tất cả đều vui vẻ. Nhưng rất nhanh, một trận sóng gió càng to hơn, liền bao phủ thiên đình. Rất nhiều gia trưởng của hài tử tại thiên đình học phủ đến trường, nghe nói cùng ngày cũng cùng lão bà nhau nhau một đêm, ngày thứ hai trực tiếp cho hài tử nghỉ học, khiến cho thái thượng lão quân một mặt mộng bức, kêu đau tổn thất nặng nề. Càng thêm phiền muộn là, Thiết Phiến công chúa vậy mà khí thế hung hăng tìm tới đâu xuất cung, chuyện gì phát sinh không được biết, chỉ là ngày thứ hai, có người phát hiện trên mặt thái thượng lão quân, nhiều thêm mấy đường vết trảo. Đương nhiên, Lâm Hải làm kẻ đầu têu những sự tình này, sau khi biết được những tin tức này, tự nhiên hết sức hả giận, cười đến miệng không khép lại được. Nhưng là rất nhanh, thái thượng lão quân đã tìm tới cửa. Thái thượng lão quân, tiểu gia hỏa, chơi thật hung ác a. Tiểu hồ đồ tiên, lão quân, ngươi nói cái gì? Ta không hiểu a. Phía sau là một cái biểu lộ mộng bức, Lâm Hải nín cười, loại sự tình này hắn đương nhiên không thể thừa nhận, dù sao thái thượng lão quân cũng không có chứng cứ. Thái thượng lão quân, đừng giả bộ, vì trấn an tâm linh thụ thương của ta, ta quyết định, đem bơm nước của cửa hàng Mạng Thiên Đình cùng Bách Bảo Các, đối với ngươi sẽ đề cao định mức thêm 10%, ta dựa vào, có xấu hổ hay không a? Lâm Hải nhất thời gấp, cái này con mẹ nó mình còn có cái lợi nhuận gì a? Tiểu hồ đầu tiên, lão quân, không nên chơi như vậy đi, thái thượng lão quân, đừng nói nhảm, cứ định như vậy, nhanh truyền lên cửa hàng Mạng Thiên Đình một chút thuốc lá. Lòng ta đang rỉ máu, muốn hút điếu thuốc tỉnh táo một chút. Muốn thuốc? Hắc hắc, hai mắt Lâm Hải tỏa sáng, ngươi nhà cũng có thời điểm xin ca ca a. Tiểu hồ đầu tiên, không có ý tứ, thuốc lá không có. Thái thượng lão quân, đậu phộng, không phải đâu, ta lên cơn nghiện thuốc, ngươi lại nói cho ta biết không có sao. Đừng nói lời vô dụng, nhanh lên chút cho ta, tới trước một cây cũng được a. Tiểu hồ đầu tiên, cái này, chỉ sợ có chút khó a. Phía sau là một cái biểu lộ bất đắc dĩ, thái thượng lão quân, dựa vào, ngươi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a. Tiểu hồ đầu tiên, chúc mừng ngươi, chính xác. Phía sau là một cái biểu lộ che miệng cười, thái thượng lão quân để cho mình ăn thua thiệt lớn như vậy, còn đề cao bơm nước, chính mình sao có thể tiện nghi cho lão. Thái thượng lão quân, xem như ngươi lợi hại, nói đi, điều kiện gì? Tiểu hồ đầu tiên, thiên địa tạo hóa đang trước đó đã nói, tới trước khoảng 10 khỏa 8 khỏa đi. Thái thượng lão quân, ngươi coi đó là kẹo đường a. Phía sau là một cái biểu lộ nổi nóng, Lâm Hải cười lạnh, không nói lời nào, dù sao hiện tại là lão quân cầu chính mình mới không nóng nảy, hao tổn thôi. Qua chừng mười mấy phút, Thái Thượng Lão Quân không giữ được bình tĩnh. Thái Thượng Lão Quân, xem như ngươi lợi hại. Không có thuốc hút rất khó chịu, tiện nghi ngươi. Một khỏa thiên địa tạo hóa đan, đổi 10 đầu thuốc lá Trung Hoa. Tiểu hồ đồ tiên, không, một đầu thuốc lá Trung Hoa, đổi 10 khỏa thiên địa tạo hóa đan. Thái Thượng Lão Quân, ngươi biết thiên địa tạo hóa đan, có bao nhiêu đắt đỏ sao? Phía sau là một cái biểu lộ nổi nóng, tiểu hồ đồ tiên, ta chỉ biết, vật hiếm thì quý. Phía sau là một cái biểu lộ đáng yêu, Thái Thượng Lão Quân, ngươi đây cũng quá đen, cái tỷ lệ đổi này, tuyệt không có khả năng. Tiểu hồ đồ tiên, không đen, tuyệt không đen, cùng lão nhân gia người so sánh, kém xa. Ai u, thiết quản lý cũng phạm nghiện thuốc, không có ý tứ, liền thừa một đầu thuốc lá cuối cùng, ngươi không muốn liền bán cho lão. Thái Thượng Lão Quân, chờ một chút. Chờ một chút, tiểu hồ đồ tiên, ngươi muốn hay là không muốn? Thiết quản lý vẫn chờ đâu? Thái Thượng Lão Quân, xem như ngươi lợi hại. Tiện nghi ngươi, thuốc lá phát tới, lão phu chờ không nổi. Tiểu hồ đồ tiên, ngươi đưa thiên địa tạo hóa đan trước. Thái Thượng Lão Quân, dựa vào, ngươi còn không tin được nhân phẩm của ta sao? Tiểu hồ đồ tiên, hoa, ngươi thật thông minh a, vậy mà biết rõ ta không tin được nhân phẩm của ngươi. Thái Thượng Lão Quân, em gái ngươi, ngươi giỏi, lão phu nhận thua. Leng keng, Thái Thượng Lão Quân hướng ngươi gửi đi thiên địa tạo hóa đan x10, mời xem xét tại trong túi càn khôn. Đậu phộng, tới tay, Lâm Hải cao hứng nhảy lên cao bao nhiêu, mẹ nó thật sự là không nghĩ tới, thiên địa tạo hóa đan 10.000 năm đạo hành một khỏa, cứ như vậy làm đến, vẫn là lập tức 10 khỏa, thuốc lá Trung Hoa a, thật sự là lập đại công. Leng keng. Ngươi hướng Thái Thượng Lão Quân gửi đi một đầu thuốc lá Trung Hoa, Lâm Hải cũng nói lời giữ lời, rất nhanh gửi đi một gói thuốc lá cho Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân không nói hai lời, vội vàng mở thuốc lá ra, ngậm tại bên trong miệng. Hồng Hài Nhi, cho chút lửa coi. À! Hồng Hài Nhi há mồm cũng là một ngụm tam muội chân hỏa, liền ria mép mấy cây sợi tóc trên đỉnh đầu Thái Thượng Lão Quân trong nháy mắt liền bốc cháy, ứa ra khói xanh. Em gái ngươi, tiểu bức tử, để ngươi đốt thuốc, không phải con mẹ nó đốt ria mép. Bên trong đầu xuất cung, nhất thời truyền đến một tiếng rú thảm, vang vọng các ngõ ngách của thiên đình. Mà Lâm Hải giờ phút này, đang nhìn tin tức nói rõ của thiên địa tạo hóa đang trong túi càn khôn, ánh mắt lộ ra quang mang kích động. Chương 1269, thiên địa tạo hóa đan. Thiên địa tạo hóa đan, do Thái Thượng Lão Quân hái 100 loại thảo dược trân quý, là thần đan dùng tam mùi chân hỏa luyện chế 9981 ngày mà thành, sau khi phục dụng có thể đoạt tạo hóa của thiên địa, trường sinh bất lão, nghịch thiên cải mệnh. Đoạt tạo hóa của thiên địa, trường sinh bất lão, nghịch thiên cải mệnh, Lâm Hải nhìn mấy cái chữ này, trong lòng sông cuộn biển gầm, không kìm được vui mừng. Mẹ nó, đồ vật tốt a, toàn bộ thua thiệt trước kia ăn tại chỗ Thái Thượng Lão Quân này, cũng con mẹ nó có giá trị, Lâm Hải trực tiếp rút ra một khỏa, nắm trong lòng bàn tay, đan hương nồng đậm nhất thời phiêu dật, Lâm Hải chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản, chân khí trong cơ thể vậy mà tự động vận hành, phản phất linh hồn cũng bắt đầu trở nên biến ảo khôn lường. Chỉ là ngửi một chút đan hương, vậy mà cũng có một tia minh ngộ đối với sinh mạng, trong lòng Lâm Hải kinh hãi. Nghĩ không ra cái thiên địa tạo hóa đan này lợi hại như thế, nếu như phục dụng mà nói, hiệu quả sợ rằng sẽ càng thêm kinh người. Ăn trước lại nói, Lâm Hải trực tiếp đem thiên địa tạo hóa đan, nuốt vào trong miệng, đan dược vào miệng tức hóa, trở thành một cổ khí lưu, cấp tốc đi khắp toàn thân Lâm Hải rung lên, ý thức vậy mà bắt đầu trở nên mơ hồ. Không biết qua bao lâu, Lâm Hải đột nhiên mở hai mắt ra, như là một tia chớp xẹt qua. Cả người lại có loại cảm giác hòa làm một thể cùng thiên địa, giơ tay nhấc chân có thể dẫn động thiên địa. Cảm giác thật kỳ diệu. Lâm Hải tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tuy nói không nên lời chính mình đến tột cùng đã biến hóa ở chỗ nào, nhưng lại có thể khẳng định, mình cùng trước đó, đã hoàn toàn khác biệt, tưởng như hai người. Leng keng. Ngay lúc này, âm thanh tin tức nhắc nhở lại vang lên trong đầu, chúc mừng ngươi, đoạt được tạo hóa của thiên địa. Năng lực cảm ngộ bổn nguyên thiên địa mãi mãi tăng lên 10%. Đậu phộng, tăng lên 10%, trong lòng Lâm Hải cuồng hỉ, tuy còn không biết rõ, cái năng lực cảm ngộ bổn nguyên thiên địa này là có ý gì, nhưng cái xác suất 10% này, thế nhưng là quá cao. Leng keng, ngay sau đó, lại có tiếng tin tức nhắc nhở vang lên. Chúc mừng ngươi, hỏa chi đạo đại viên mãn, tự động lĩnh ngộ thần thông tinh hỏa liệu nguyên, Chúc mừng ngươi, băng chi đạo đại viên mãn, tự động lĩnh ngộ thần thông băng phong thiên lý. Chúc mừng ngươi, lĩnh ngộ lôi chi đạo, pháp thuật hệ lôi đạt được tăng cường. Chúc mừng ngươi, đối với đại nhân quả thuật có cảm ngộ mới, lĩnh ngộ trước mắt, 5/100. Chúc mừng ngươi, linh hồn đạt được tăng cường, đạo hạnh gia tăng 1.000 năm. Chúc mừng ngươi, đẳng cấp nguyệt cung tiên âm được tăng lên, đẳng cấp trước mắt là cấp 3. Chúc mừng ngươi, đẳng cấp thiên nhãn thần thông được tăng lên, đẳng cấp trước mắt là cấp 4, tự động lĩnh ngộ thần thông chước quan. Chúc mừng ngươi, quy lực của chiêu thức bá không trảm đã được tăng lên, có thể tự do dung nhập băng hỏa chi đạo. Chúc mừng ngươi, quy lực của chiêu thức thiên quân trừng ngọc vũ đã được tăng lên, có thể tự do dung nhập băng hỏa chi đạo. Lâm Hải nằm ở trên giường, bị tiếng nhắc nhở liên tục không ngừng xuất hiện trong đầu, trực tiếp nện cho mộng bức. À vậy, qua hơn nửa ngày, Lâm Hải kịp phản ứng, mới reo hò một tiếng, trực tiếp nhảy dựng lên, trên giường đầy sinh lực, như là phát điên. Uy, người điên à, còn có để cho người ngủ hay không? Sở Lâm Nhi đang ngủ say, bị Lâm Hải lập tức đánh thức, đôi mắt đẹp mang theo nồng đậm buồn ngủ, chu cái miệng nhỏ nhắn một mặt oán trách. Ngủ bà nội ngươi, đứng dậy nào. Lâm Hải kích động, trực tiếp một tay đem Sở Lâm Nhi từ trên giường ôm lấy, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, điên cuồng giãy giụa, như là đập thuốc. À, thối lưu manh, dám sờ cái mông của ta. Sở Lâm Nhi kinh hô một tiếng, bỗng nhiên lên gối, hung hăng đâm vào bộ vị yếu hại của Lâm Hải. À, Lâm Hải buồn bực hô một tiếng, bưng lấy đũng quần liền nằm trên giường, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Mẹ nó, vừa rồi quá hưng phấn, không nghĩ tới sờ sai chỗ, lần này vui quá sinh thương. Hừ, nhìn ngươi còn dám làm càn không? Khuôn mặt yêu diễm đến cực hạn của Sở Lâm Nhi, phiêu khởi một vòng rặng mây đỏ, nhìn bộ dáng vô cùng thống khổ của Lâm Hải, có chút chột dạ nói nói. Không phải liền là không cẩn thận sờ một chút à, cũng không phải không có sờ qua, cần thế sao? Phi, Sở Lâm Nhi nhất thời khẽ gắt một tiếng, trong đầu đột nhiên hiển hiện tràn cảnh lúc ban đầu cùng Lâm Hải quen biết, vậy mà ẩn ẩn có một tia cảm giác khác. Cái thối lưu manh này, lúc trước liền đánh bậy đánh bạ, sờ qua người ta một lần, thật sự là chán ghét chết, bất quá nhìn trên trán Lâm Hải cũng chảy xuống mồ hôi lạnh, Sở Lâm Nhi lại bắt đầu có chút bối rối. Nàng thế nhưng là nghe nói qua, chỗ đó của nam nhân, nếu như bị thương nặng, chính là muốn trí mạng, cũng không biết Lâm Hải có nặng lắm không, một chiêu vừa rồi của chính mình này, tuy không phải quá nặng, nhưng cũng không nhẹ a. Uy, ngươi không sao chứ? Khuôn mặt nhỏ của Sở Lâm Nhi đột nhiên có chút chột dạ, yếu ớt hỏi. Móa, có thế không có chuyện gì sao, cũng nát rồi. À, Sở Lâm Nhi nhất thời giật mình, này, vậy làm sao bây giờ a? Lâm Hải nhìn Sở Lâm Nhi một mặt bối rối, khuôn mặt lại càng thêm mê người yêu diễm, đột nhiên trong lòng cuồng loạn một trận, kìm lòng không được liền đùa giỡn nói nói. Còn có thể làm sao, mau giúp ta xoa xoa thôi. Trong mắt Lâm Hải lóe lên một tia cười xấu xa không dễ dàng phát giác. Xoa, xoa a, Sở Lâm Nhi có chút thẹn thùng, dù sao nàng cũng đã được nghe nói, chỗ đó của nam nhân, nữ nhân là không thể tùy tiện đụng. Đúng a, ngươi nhẫn tâm nhìn ta thống khổ như vậy sao? Lâm Hải cố ý giả ra biểu lộ càng thêm thống khổ. Vậy, vậy chính ngươi xoa xoa, không được sao? Không được, nhất định phải nữ nhân xoa xoa, nam nhân xoa xoa không dùng được nha. Lâm Hải đã sớm hết đau, trong mắt mang theo nụ cười xấu xa, trêu cợt Sở Lâm Nhi nói, há, vậy, vậy được rồi. Sở Lâm Nhi vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, yếu ớt nói nói. Lâm Hải trực tiếp ngửa mặt hướng lên trời nằm xuống, đem tay mình cũng lấy ra, cưỡng ép nín cười, nhìn Sở Lâm Nhi bước kế tiếp làm sao bây giờ. Bắt đầu à, Sở Lâm Nhi sợ hãi nói nói, tới đi, Lâm Hải làm ra một bộ biểu lộ bi tráng, nhắm mắt lại. Thường Tú Lệ, lên. Lâm Hải vừa nhắm mắt lại, thanh vô cùng dễ nghe Sở Lâm Nhi của vang lên. Thường Tú Lệ, Lâm Hải đột nhiên giật mình, vội vàng mở to mắt, đã thấy hai mắt Thường Tú Lệ tỏa ánh sáng, hướng phía Lâm Hải liền nhào lên. Ha ha, công chúa điện hạ, loại chuyện tốt này về sau lên tìm thêm ta, bà nội ngươi, cút. Làm sao chỗ này cũng có ngươi? Lâm Hải rú thảm một tiếng, nhảy dựng lên liền chạy, lại bị Thường Tú Lệ như lang như hổ, trực tiếp ấn ngã xuống giường. Xoa, dùng sức xoa, Sở Lâm Nhi ở bên cạnh, khuôn mặt nhỏ hồng nhuận phơn phớt, hai mắt tỏa ánh sáng, kích động nắm chặt nắm tay nhỏ, không ngừng động viên cho Thường Tú Lệ, tràn ngập niềm vui thú. Lâm Hải đại nhân, ngươi liền theo ta đi. Nước bọt của Thường Tú Lệ đều nhanh chảy ra. Cút ngay, ca ca thề sống chết không theo, hai tay Lâm Hải gắt gao che đũng quần, bi tráng rú thảm. Làm ầm ĩ hơn nửa đêm, Thường Tú Lệ không có đắc thủ mới hậm hực rời đi, Sở Lâm Nhi thì mang theo một mặt nụ cười âm mưu đã đạt được, rất nhanh thiếp đi, chỉ còn lại có Lâm Hải khóc không ra nước mắt. Mẹ nó, cái này kêu là đùa giỡn không thành bị làm ngược lại đi. Lâm Hải một mặt khổ bức lắc đầu, Sở Lâm Nhi cái yêu tinh này, về sau vẫn là bớt trêu chọc thì tốt hơn a. Khoanh chân ngồi ở trên giường, Lâm Hải. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tận công điều tức, chuẩn bị tu hành. Ông, chân khí lưu chuyển, toàn thân cao thấp của Lâm Hải, trong nháy mắt bị một tầng ánh sáng ngôi sao bao phủ, trong mơ hồ liền như mênh mông bên trên bầu trời, lại có quang mang cực kỳ mỏng manh của ngôi sao, bay lả tả mà xuống, tiến vào trong người Lâm Hải, rót vào trong da thịt huyết dịch của Lâm Hải. Cái này, chính là dẫn tinh thần chi lực nhập thể. Lâm Hải đột nhiên mở hai mắt ra, quang mang lấp lóe, chỉ là đáng tiếc, quang mang ngôi sao mà mình có thể câu thông quá mức thưa thớt, xem ra thối luyện thánh thể, không phải chuyện một sớm một chiều a. Ngày thứ hai tỉnh lại, Sở Lâm Nhi đã sớm không biết chạy đi nơi đâu, Lâm Hải không có vội vã ra khỏi phòng, mà chính là đem một nhóm lớn thu hoạch trong ngày hôm qua chải vuốt một chút, trong lòng một trận bành trướng. Thực lực của mình, xem ra đã có tăng lên về chất a, về phần đến mức nào, chỉ sợ cần một trận thực chiến mới có thể kiểm nghiệm. Lâm Hải không khỏi nhớ tới đại điển khai tông mấy ngày sau, trong lòng cười lạnh một tiếng. Hy vọng đến lúc đó có thứ đuôi mù đi. Chương 1270, em nhớ lại cái gì? Ăn xong điểm tâm, Lâm Hải đem cha mẹ người nhà gọi vào một chỗ, sau đó đem thiên địa tạo hóa đang lấy ra, gia gia, cha, mẹ, vân vân, kiều kiều, viên đan dược này gọi là thiên địa tạo hóa đan. Sau khi phục dụng có thể trường sinh bất lão, có thể tu hành giống như là thần tiên trong truyền thuyết, mọi người ăn đi. Lâm Hải vốn cho rằng, bọn người phụ mẫu sẽ giật mình, lại không nghĩ rằng mỗi người cũng rất bình thản, mặt mang mỉm cười nhìn lấy chính mình, mười phần bình tĩnh, phản phất như điều mà Lâm Hải nói, chính là một kiện sự tình cực kỳ bình thường qua quýt vậy. Ách! Mọi người, không cảm thấy giật mình sao? Lâm Hải hơi kinh ngạc không thể tin được, dù sao những từ ngữ như trường sinh bất lão a. Thần tiên này à, đều là móc nối cùng phong kiến mê tín, mọi người hẳn là cảm thấy rất hoang đường mới đúng a. Tiểu Hải a, gia gia ngươi đã sớm nói qua với chúng ta, ngươi rất có thể sẽ trở thành thần tiên, chúng ta bắt đầu còn không tin, hiện tại quả nhiên ứng nghiệm. Tống Cần một mặt kiêu ngạo nhìn Lâm Hải, nội tâm tràn ngập tự hào. Cái nhân vật giống như là thần tiên này, là con trai của mình a. Ai nha, vẫn là gia gia kiến thức rộng rãi, Lâm Hải lúc này mới chợt hiểu. Nguyên lai là gia gia mình, đã sớm nhìn thấu a, lão già này, thật sự là có nhãn quan độc, rất cơ trí a. Ha ha, cái này không có gì kỳ quái, ta đã nghe cha mẹ ngươi cùng Thanh Sơn nói qua một số tình huống của ngươi, mà tại niên đại chiến tranh, ta cũng đã gặp một số người tu hành ra trận giết địch, liên hệ lẫn nhau một cái, liền có thể suy đoán, ngươi 8-9 phần 10 cũng là những cái loại người tu hành nắm giữ siêu năng lực kia. Trong mắt Lâm Mậu Thành lóe ra quang mang trí tuệ, mỉm cười nói. Ha ha, đã như vậy, đang dược trong tay của ta này, cũng không cần nói nhiều nữa đi. Chúng ta còn không tin được con trai của mình sao? Lấy ra, ta ăn trước, ta cũng muốn nhìn một chút làm thần tiên là có cảm giác gì, có thể hay không nhìn thấy loại hình như Ngọc Đế, Vương Mẫu Nương Nương. Tống Cần nói, tiếp nhận một viên thuốc, liền ăn hết, sau đó trong nháy mắt đã mất đi tri giác. Lâm Hải giật mình, đuổi bước lên phía trước đỡ lấy, đem Tống Cần nhẹ nhàng đặt ở trên ghế salon. Đụng vào mạch đập của Tống Cần, sau một lát, liền thở phào. Mẹ không có việc gì, mọi người đừng lo lắng, đang dược đang cải tiến thể chất của mẹ, chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Qua khoảng chừng một khắc đồng hồ, Tống Cần khoan thai mở hai mắt ra, vậy mà sáng ngời như điện, cảm giác phản phất nhìn về phía hết thảy, cũng hoàn toàn khác biệt. Nhất là thân thể đã tuổi già, vậy mà lần nữa tỏa sáng thanh xuân, tuy biến hóa trên bề ngoài không lớn, nhưng Lâm Hải lại cảm giác được, trong người Tống Cần có sinh cơ cường đại. Mẹ, cảm giác thế nào? Lâm Hải cười hỏi. Cảm giác thực tốt, thân thể nhẹ nhàng, tràn ngập sức sống, trong người có khí lưu du động, hơn nữa giác quan cũng đặc biệt nhạy bén, tai thính mắt tinh, gió thổi cỏ lay xa mấy chục mét bên ngoài, đều có thể cảm giác được. Thật thần kỳ như vậy a! Mặt mũi Lâm Vân tràn đầy hưng phấn, nàng hiện tại đã bắt đầu tu luyện, biết rõ loại tình huống mà Tống Cần nói này, nếu chỉ dựa vào chính mình để tu luyện, đoán chừng không có thời gian 10 năm. Căn bản là không có cách đạt tới. Lời nói của mẹ, ngươi còn không tin à? Lâm Hải cười gõ gõ cái đầu nhỏ dưa của Lâm Vân, sau đó nhìn về phía tất cả mọi người. Tất cả mọi người đem đan dược ăn đi. Tốt, bọn người Lâm Mậu Thành, cũng không khách khí, nhào nhào tiếp nhận thiên địa tạo hóa đan, ăn vào. Lúc đám người lần nữa tỉnh lại, khí chất trên thân thể tất cả đều trở nên không giống nhau, ẩn ẩn cho người ta một loại cảm giác siêu trần thoát tục khác. Đặc biệt là Lâm Mậu Thành, nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng cẩn thận cảm giác, lại có loại vị đạo tiên phong đạo cốt, sâu không lường được, lại để Lâm Hải cũng cảm thấy một cổ uy nghiêm nồng đậm, nhìn không được muốn quỳ bái. Xem ra gia gia, rất có tiên duyên a. Lâm Hải mừng rỡ nói, ha ha, ta cả đời này, trải qua sinh tử, khám phá tang thương, có lẽ có quan hệ với tâm cảnh đi. Lâm Mậu Thành mặt mang mỉm cười, không buồn không vui, càng làm cho Lâm Hải âm thầm gật đầu. Tâm cảnh của lão gia tử, hoàn toàn không phải bọn họ những người sinh hoạt tại niên đại hòa bình, không có trải qua gió to sóng lớn gì này, có thể so sánh a. Đây là Đạo Đức Kinh, Khống Hỏa Thuật, Lôi Thần Quyết, Nguyệt Cung Tiên Âm, Lâm Hải đem công pháp mà mình nắm, tất cả đều thác ấn ra một phần, giao cho người nhà. Mọi người tìm thứ thích hợp cho bản thân để tu luyện đi. Tu hành chủ yếu tại ngộ tính cùng linh căn, mọi người trong nhà đã phục dụng thiên địa tạo hóa đan, đoạt được tạo hóa của thiên địa, lường trước ngộ tính cùng linh căn đều sẽ có tăng lên trên diện rộng, tập luyện những công pháp này, cũng không thành vấn đề. Tốt, Lâm Mậu Thành đại biểu cho mọi người nhận lấy, sau đó một mặt vui mừng nhìn xem Lâm Hải. Tương lai của Lâm gia ta, sẽ bởi vì ngươi mà thay đổi a. Cùng người nhà tách ra, Lâm Hải lại qua nhà Liễu Hinh Nguyệt, đem bốn khỏa thiên địa tạo hóa đang còn lại, giao cho Liễu Hinh Nguyệt, một nhà bốn người Liễu Hinh Nguyệt, vừa vặn đủ. Khi người nhà Liễu Hinh Nguyệt, biết rõ Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt vậy mà đều đã là nhân vật giống như lục địa thần tiên, nhất thời tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, trong lòng tràn ngập chấn kinh thật sâu. Ngươi thật sự là thần tiên? Nhất là Liễu Hinh Tình, nhìn chằm chằm vào Lâm Hải hơn nửa ngày, cũng vô pháp tiếp nhận. Lâm Hải cũng không nói chuyện, mà chính là nhìn chằm chằm vào cái chỗ cao ngất của Liễu Hinh Tình quét mắt một vòng, sau đó tiến đến bên tai nàng, nhẹ nhàng cười xấu xa nói nói. Cô em vợ, hôm nay mặc màu đen, rất gợi cảm a, chỉ là số đo quá nhỏ, có chút không gói được a. Bên tai Liễu Hinh Tình mẫn cảm, vừa tiếp xúc với Lâm Hải khẽ nhả hà hơi, toàn thân như bị giật điện, tê dại một trận. Nhưng sau khi nghe rõ Lâm Hải nói cái gì, khuôn mặt nhất thời đằng cái liền hồng. À, thối lưu manh, ngươi đi chết đi. Liễu Hinh Tình xấu hổ dậm chân một cái, chạy về bên trong phòng, úp sấp trên giường, trên mặt còn nóng lên như là bị một trận hỏa thiêu. Cái thối lưu manh này, vậy mà thật sự là thần tiên, cái gì cũng trông thấy, vậy hắn sắc như thế, ta chẳng phải là đã bị hắn sớm nhìn hết. A, tức chết ta rồi, cái thối lưu manh, đại hỗn đảng này. Anh bại hoại. Khuôn mặt Liễu Hinh Nguyệt cũng là ửng đỏ, giận dữ nhẹ nhàng xoa bóp tay Lâm Hải. Thanh âm Lâm Hải tuy nhỏ, nhưng sao lại giấu giếm được lỗ tai của Liễu Hinh Nguyệt, nghĩ đến Lâm Hải ở trước mặt mình, đùa giỡn muội muội như thế, bên trong tâm Liễu Hinh Nguyệt thật sự là vừa ngượng ngùng vừa tức giận. Ha ha ha, ai bảo tiểu nha đầu này, luôn cùng ta đối nghịch, nhìn nàng về sau còn dám không? Lâm Hải đắc ý ngóc đầu lên, chờ sau khi phụ mẫu Liễu Hinh Nguyệt cùng Liễu Hinh Tình ăn vào thiên địa tạo hóa đan, hết thảy đều đã bình thường, Liễu Hinh Nguyệt mới cùng Lâm Hải trở lại gian phòng của mình, há miệng ăn vào, vận công luyện hóa. Hinh Nguyệt, thế nào? Lâm Hải vội vàng hỏi, hắn rất muốn biết rõ, Liễu Hinh Nguyệt sau khi phục dụng, thì sẽ có thu hoạch gì, dù sao mình đã có thu hoạch lớn như vậy, Liễu Hinh Nguyệt cũng không kém hơn chính mình đi. Gia tăng 1000 năm đạo hạnh, còn lĩnh ngộ một số thần thông, Liễu Hinh Nguyệt nhàn nhạt mở miệng, mỉm cười nói nói, cho người ta cảm giác, càng thêm giống tiên tử nơi chín tầng trời, cao quý thanh lãnh không thể xâm phạm. Hơn nữa, Liễu Hinh Nguyệt dừng một cái, trong mắt lóe lên một tia quang mang kinh ngạc. Hơn nữa cái gì? Em giống như nhớ lại một ít chuyện rất trọng yếu. Thật, Lâm Hải đột nhiên giật mình, một phát bắt được bả vai của Liễu Hinh Nguyệt, ánh mắt lộ ra thần sắc vội vàng. Hinh Nguyệt, em đã nhớ lại cái gì? Trí nhớ của Liễu Hinh Nguyệt, đối với Lâm Hải mà nói, quả thực quá trọng yếu, chẳng những rất có thể dính đến tiền thế kiếp này của chính mình cùng Liễu Hinh, càng có khả năng biết rõ, chính mình cùng Liễu Hinh Nguyệt có thể thật tách ra hay không, bởi vì cái gì mà tách ra, đủ loại bí ẩn này, có lẽ đều có thể từ trong trí nhớ của Liễu Hinh Nguyệt, mà tìm tới đáp án. Chương 1271, đi theo ta, có thịt ăn. Bên trong mắt của Liễu Hinh Nguyệt, hiện lên một tia mờ mịt, sau đó chậm rãi lắc đầu. Rất mơ hồ, đều là một số mảnh vỡ, nhưng là có một chút khá khẳng định. À, là cái gì? Trong lòng Lâm Hải một trận gấp gáp. Liễu Hinh Nguyệt bỗng nhiên mang theo thâm tình nồng đậm, một đầu chui vào trong ngực Lâm Hải, đem Lâm Hải gắt gao ôm lấy. Lão công, chúng ta sắp tách ra, liền tại ngày địa tiên giới mở ra đó. Ông. Trong đầu Lâm Hải, nhất thời như có một cái tiếng sấm nổ vang, để toàn thân hắn rung lên bần bật. Không được, anh không cho em rời đi, người nào cũng đừng hòng đem chúng ta tách ra. Lâm Hải đem Liễu Hinh Nguyệt gấp gấp ôm vào trong ngực, kinh hoảng nói đúng, đột nhiên, hai mắt Lâm Hải tỏa sáng, vang lên một việc. Hinh Nguyệt, chìa khóa mở địa tiên giới ra, đang ở bên trong tay anh, có lẽ không có chìa khóa, địa tiên giới căn bản là không có cách mở ra, như thế chúng ta cũng không cần tách ra. Lão công, địa tiên giới mở ra, là chiều hướng phát triển, chúng ta không thể nghịch thế mà làm, Liễu Hinh Nguyệt lắc đầu, sau đó mờ mịt trong mắt càng tăng lên. Hơn nữa, lần tách ra này, hẳn không phải là chuyện gì xấu, từ nơi sâu xa, giống như có một kiện đồ vật cực kỳ trọng yếu, đang triệu hoán lấy em, cần em đi làm một ít chuyện, chuyện này, quan hệ trọng đại, đối với chúng ta rất trọng yếu, nhưng em lại nhớ không nổi, đến tột cùng là cái gì, còn có cái gì, so với chúng ta cùng một chỗ, quan trọng hơn sao? Lâm Hải vội vàng nói, lão công, tin tưởng em. Chúng ta muốn lâu dài, nhất định phải có tách rời ngắn ngủi. Tuy em không nhớ nổi chuyện cụ thể, nhưng em rất khẳng định, cái này thật rất trọng yếu. Hinh Nguyệt, trong lòng Lâm Hải phát run, nhớ tới một khi địa tiên giới mở ra, hai người liền muốn tách rời, trong lòng đủ kiểu cảm giác khó chịu. Lão công, bất luận tương lai như thế nào, Hinh Nguyệt là của anh, Liễu Hinh Nguyệt ôm lấy cổ Lâm Hải, đem đôi môi gợi cảm, đưa lên, hai người kích hôn cùng một chỗ. Phi phi phi, thối lưu manh, thật đáng ghét. Liễu Hinh Tình đang tại trong phòng của chính mình, đột nhiên phát hiện, chính mình vậy mà nghe được vô cùng rõ ràng từ trong gian phòng của Liễu Hinh Nguyệt, đang truyền đến thanh âm hơi thở hơi hỗn hỉnh, loại thanh âm này để trong lòng nàng dâng lên cảm giác khác thường, toàn thân vậy mà rã rời bất lực, miệng đắng lưỡi khô, trong lòng khó chịu như là mọc cỏ, nhất định là đang khi dễ tỷ tỷ ta, đại hỗn đảng, không biết xấu hổ. Liễu Hinh Tình muốn ngăn chặn lỗ tai của chính mình, lại nhịn không được muốn đi nghe thêm. Trong lúc nhất thời khuôn mặt đỏ như trái táo chín mọng. Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt triền miên hồi lâu, mới buồn bã mà tách ra, hai người kéo tay đi ra ngoài. Hinh Nguyệt, sự tình tông phái, đã không sai biệt lắm, nhưng đại điển khai tông, em cùng một chỗ với anh đi. Liễu Hinh Nguyệt khẽ mím môi, gật gật đầu, nàng hiện tại đã bỏ đi sự nghiệp trong làng giải trí, một lòng chỉ muốn vượt qua mấy tháng thời gian còn sót lại này cùng Lâm Hải, tự nhiên tất cả đều nghe Lâm Hải. Tông phái còn thiếu một trưởng lão, trong nội tâm của anh ngược lại là có nhân tuyển, chỉ là không biết người ta có nguyện ý đến hay không. Lâm Hải lấy điện thoại cầm tay ra, tìm tới một cái dãy số chưa bao giờ dùng tới, trầm ngâm một lát, phát qua. Uy, trong điện thoại, một cái thanh âm có chút thâm trầm, truyền tới. Tiên cô, ta là Lâm Hải. Lâm Hải cười nói, người tốt. Có chuyện gì sao? Tĩnh Vân tiên cô ứng một tiếng. Trong giọng nói nghe không ra một tia chấn động, phản phất như đang cùng một cái người vốn không quen biết nói chuyện vậy. Tiên cô, có chuyện, muốn nhờ ngươi rời núi hỗ trợ. Lâm Hải cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đem sự tình chính mình đã thành lập Hải Nguyệt Tông, muốn Tĩnh Vân tiên cô hỗ trợ, nhậm chức trưởng lão, trợ giúp chính mình quản lý tông phái, tường tận nói một lần với Tĩnh Vân tiên cô. Tĩnh Vân tiên cô nghe xong, trầm mặc không nói, điện thoại trong nháy mắt liền an tĩnh lại. Tiên cô, giúp đỡ chút đi, tông phái vừa mới thành lập, nhân thủ thật sự là thiếu. Lâm Hải khẩn cầu nói, bên trong điện thoại lại trầm mặc hồi lâu, thanh âm của Tĩnh Vân tiên cô, mới lần nữa truyền đến, ta đáp ứng ngươi. Thật. Ha ha, quá được rồi, đa tạ tiên cô. Lâm Hải đại hỉ, nhìn Tĩnh Vân tiên cô hơn nửa ngày không nói lời nào, còn tưởng rằng việc này không có hy vọng, không nghĩ tới Tĩnh Vân tiên cô vậy mà đáp ứng, quả thực có chút ra ngoài ý định. Không cần cảm ơn, ngươi đã giúp ta, ta giúp ngươi cũng là điều phải làm, ha ha, đều là người trong nhà, cũng không cần khách sáo. Ngày đại điển khai tông, xin tiên cô đến đúng giờ. Lâm Hải đem ngày đại điển khai tông của Hải Nguyệt Tông, nói cho Tĩnh Vân tiên cô, sau đó tắt điện thoại. Lại xong thêm một chuyện lớn nữa, Lâm Hải thở phào một hơi, cứ như vậy, lực lượng nòng cốt của Hải Nguyệt Tông, liền đã có đủ. Mà chính mình có công pháp, có tư nguyên, có đệ tử. Tin tưởng dùng không bao lâu, Hải Nguyệt Tông liền sẽ trở lên cường đại, thành một cổ thế lực cường đại để bảo vệ người nhà mình. Cứ như vậy, coi như mình có đi địa tiên giới, cũng không có nỗi lo về sau. Hinh Nguyệt, đi, anh dẫn em đi tông phái của chúng ta nhìn xem, từ khi Hải Nguyệt Tông kiến thiết đến nay, Liễu Hinh Nguyệt còn chưa có đi nhìn qua đâu, Lâm Hải mang theo Liễu Hinh Nguyệt, đi tới Phiêu Miểu Phong. Bái kiến tông chủ phu nhân, các đệ tử của Hải Nguyệt Tông, đang được Vân Thắng thao luyện các lễ nghi tông môn, nhìn thấy Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt đích thân đến, vừa vặn hoạt học hoạt dụng, thi lễ thăm viếng nói, ha ha, mọi người bình thân. Trong lòng Lâm Hải thật cao hứng, hư đưa cánh tay, chúng đệ tử mới đứng thẳng thân hình. Tông chủ, giảng hai câu nói đi, Vân Thắng lại gần, nhỏ giọng nói ách, nụ cười của Lâm Hải nhất thời cứng đờ, đậu móa, không có chuẩn bị a, bất quá, hiện tại đông đảo đệ tử, tất cả đều tại trong mong nhìn vào chính mình, nếu như không nói hai câu, giống như cũng không rất thích hợp a, khụ khụ. Lâm Hải ho nhẹ hai tiếng, tiến lên một bước, ánh mắt lạnh nhạt, liếc nhìn qua đông đảo đệ tử. Các đệ tử của Hải Nguyệt Tông, nghênh tiếp với ánh mắt của Lâm Hải, tất cả đều là tâm thần chấn động, vậy mà cảm thấy một cổ uy nghiêm lẫm nhiên không thể xâm phạm, buông xuống tại trên đầu mình. Thực lực tông chủ, sâu không lường được a. Trong lòng những đệ tử này kinh hãi, đối với Lâm Hải không tự chủ được sinh ra lòng kính sợ. Các vị đệ tử, Vân trưởng lão để cho ta nói chuyện, kỳ thực ta cũng không có gì có thể nói, tại bên trong này, chỉ cùng mọi người nói một câu, mong mọi người nhớ kỹ trong tim. Đông đảo đệ tử nghe được, tất cả đều vểnh tai, hết sức chăm chú, chờ đợi đoạn dưới của Lâm Hải. Ánh mắt Lâm Hải, lần nữa liếc nhìn mọi người một phen, chắp hai tay sau lưng, một cổ khí thế bàn bạc tự nhiên mà thành, trong lúc bất tri bất giác phát ra, giống như thiên thần, để cho người ta ngửa đầu ngước nhìn. Đi theo ta, có thịt ăn. À, nghiêm túc trên mặt Lâm Hải, trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một mặt vui cười, còn không quên bày hai cái tiễn đao thủ. Phốc, Lâm Hải vừa thốt ra lời kia, để đông đảo đệ tử phía dưới một mặt nghiêm túc, chuẩn bị lắng nghe lời dạy bảo cao thâm của Lâm Hải, hai chân mềm nhũn, kém chút nằm trên đất. Mẹ nó, không khí trang trọng nghiêm túc như thế, chờ nửa ngày, vậy mà toát ra một câu nói như vậy à. Thô tục, quá thô tục, còn có vẻ mặt này của tông chủ, ta cảm giác thế giới quan của ta đã sụp đổ. Mau dừng lại, ta muốn xuống xe, ta cảm thấy IQ của ta muốn về không. Mặt mũi của đông đảo đệ nhất thời biến đến vô cùng đặc sắc, có loại cảm giác dở khóc dở cười. Nhưng mà, Lâm Hải lại một điểm không có cái giác ngộ này, mà chính là cười đùa tí tửng tiến đến trước mặt Vân Thắng. Ha ha, Vân lão ca, ta lời này nói thế nào a? Có mức độ đi, bờ môi Vân Thắng hơi hơi phát run, một mặt đau lòng nhức óc nhìn Lâm Hải, sắp khóc. Tông chủ, ngươi chơi như vậy, Hải Nguyệt Tông lại biến thành đại bản doanh đùa bức a. Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt ngồi tại bên trong đại điện của Hải Nguyệt Tông, nhìn lên Lâm Kiếm trước mặt, hơi cười cợt. Nhiều ngày không thấy, ngươi như là biến thành một người khác, Lâm Kiếm lúc trước đã chết, hiện tại, chỉ là một thanh kiếm của tông chủ. Lâm Kiếm băng lãnh đáp nói, trên thân ngay ngắn nghiêm túc, để Lâm Hải cũng cảm thấy một trận phát lạnh. Trong lòng Lâm Hải âm thầm hài lòng, tương lai không lâu, cái Lâm Kiếm này, tất sẽ thành nhất đại can tương của Hải Nguyệt Tông. Nói một chút đi. Đối với đại điển khai tông của Hải Nguyệt Tông ta, các môn phái tu hành trong thiên hạ, đang có ý kiến gì? Lâm Hải dựa trên ghế ngồi, nhàn nhạt nói. Chương 1272, đem mắt chó của ngươi dời đi. Hồi tông chủ, đại bộ phận các môn phái tu hành, đều biểu hiện khá hữu hảo, nhất là những cái trưởng bối tông môn tận mắt nhìn thấy ngươi đao trảm lộ thiên tuyệt, chưởng diệt tần thiên kia, đối với Hải Nguyệt Tông ta cực kỳ kính sợ. Lâm Hải gật gật đầu. Điểm này hắn có thể nghĩ đến, những cái kim đan nhân tiên kia, được chứng kiến thực lực của mình, đương nhiên sẽ không nói cái gì, nếu không đơn thuần là tự tìm phiền phức. Nhưng, cũng có một chút tông phái, biểu hiện cũng không hữu hảo. À, lông mày Lâm Hải nhíu lại, là những môn phái nào, Tuyết Sơn phái ở Đông Bắc, Ngũ Độc môn cùng Đường môn ở Tây Nam, Thiên Phật giáo ở Tây Bắc, và Vân Vũ Sơn Trang ở Tái Ngoại, Lâm Hải đối với các môn phái tu hành ở Phạm Gian Giới cũng không có hiểu biết nhiều. Trừ Đường môn, trước đó bởi vì sự tình của Tĩnh Vân Tiên Cô mà gặp được ra, còn lại cũng không từng nghe nói qua, bọn họ là có ý gì? Lâm Hải nhàn nhạt hỏi. Bọn họ cảm thấy, tông phái đương thời, không có chỗ nào mà không phải là nội tình thâm hậu, truyền thừa trăm năm trở lên, người sáng tạo lúc trước, càng là thiên túng kỳ tài, kỷ áp quần hùng, thành lập một cái truyền kỳ thời đại, bị anh hùng thiên hạ tôn sùng. Mà Hải Nguyệt Tông ta, tông chủ không có danh tiếng gì, càng là miệng còn hôi sữa, có tài đức gì dám nói khoác mà không biết ngượng khai tông lập phái, quả thực là cuồng vọng tự đại, không biết trời cao đất rộng. Lâm Hải nghe xong, trong mắt lóe lên hàn quang, trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Những tông phái này, không biết kết cục của Lộ Thiên Tuyệt và Tần Thiên, tự nhiên là biết, chỉ là bọn họ cảm thấy đây là chuyện căn bản không thể có, nhất định là có người âm thầm lẫn lộn, nghe nhầm đồn bậy, cũng không coi là thật. Nghe nhầm đồn bậy, Lâm Hải khinh thường lắc đầu, cái đám gọi là người môn phái này, thật sự là cố chấp một nát có thể a, vậy ý tứ của bọn họ, cũng là không đến đi. Lâm Hải nghiền ngẫm hỏi, không, bọn họ cũng minh xác biểu thị, nhất định sẽ trình diện, chỉ là... Lại không phải là chúc mừng, mà chính là phá quán. Phá quán, Lâm Hải nhìn không được cười nhạo một tiếng, ánh mắt lộ ra biểu lộ đùa giỡn nồng đậm. Lấy thực lực trước mắt của Lâm Hải, sao lại đem những môn phái tu hành ở nhân gian này đặt ở bên trong mắt, nhất là một chuyến qua Bồng Lai Tiên Đảo, Lâm Hải liền nửa bước địa tiên đều đã đấu qua. Những cái người tu hành này nhiều nhất bất quá chỉ là kim đan, đối với Lâm Hải mà nói, quả thực yếu ớt như là trẻ con. Đã như vậy, đến lúc đó liền khiến cho những cái người này nhìn xem, cuồng vọng tự đại, không biết trời cao đất rộng, là Lâm Hải ta, hay là những hạng người vô tri như bọn họ này. Ngươi đi xuống đi, Lâm Kiếm thi lễ, rời khỏi đại điện, Lâm Hải lại cùng Vân Thắng thương thảo một số chi tiết của đại điển khai tông, cũng báo một chuyện Tĩnh Vân Tiên cô sắp tới nhậm chức trưởng lão. Rồi cùng Liễu Hinh Nguyệt rời đi. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Hải an tâm bồi tiếp Liễu Hinh Nguyệt, ban ngày dạo phố chơi đùa, ban đêm suốt đêm ác chiến, hai người trải qua cuộc sống tạm bợ hạnh phúc ngọt ngào, trôi qua đắc ý, trên mặt thủy chung tràn đầy nụ cười vui vẻ. Mà thành phố Giang Nam, mấy ngày nay nhân khẩu từ bên ngoài đến, lại đột nhiên nhiều lên, nhà hàng khách sạn đông nghẹt, rất nhiều người ở trọ đều ăn mặc quái dị, hình tượng cổ quái. Làm cho Hứa Điềm vừa mới thăng nhiệm làm phó đại đội trưởng phân cục trị an bận bịu hỏng. Những người này, xem xét liền đều không phải là người lương thiện, mục đích đi vào thành phố Giang Nam lại không rõ, Hứa Điềm đành phải đem toàn bộ cảnh lực, cũng phân phái ra, thời khắc chú ý động tĩnh trị an trong khu quản hạt của chính mình, để phòng sinh sự. Lâm Hải cũng không biết, đại điển khai tông của Hải Nguyệt Tông, đem Hứa Điềm kém chút mệt mỏi thổ huyết, giờ phút này hắn đang kéo tay nhỏ của Liễu Hinh Nguyệt, du ngoạn tại một chỗ công viên của Đông Giao. Thỉnh thoảng nói một số trò cười ăn mặn, chọc cho Liễu Hinh Nguyệt mi một ngậm xuân, thẹn thùng không thôi. Hai người đang đi đến một chỗ có không nhiều du khách, đột nhiên một cổ khí tức âm lãnh, xuất hiện ở phía trước. Lâm Hải ngẩng đầu một cái, chỉ thấy một cái nam tử trung niên toàn thân mặc áo vải màu đen, sắc mặt âm lãnh, cản đường đi của bọn họ lại, hai cái con mắt lóe tinh quang, không e dè rơi vào trước ngực Liễu Hinh Nguyệt. Lâm Hải thấy thế, nhất thời đại nộ. Nhìn chằm chằm vào bộ vị nhạy cảm của nữ nhân, là hành vi rất không lễ phép, huống chi, người này nhìn, chính là Hinh Nguyệt của mình. Đem mắt chó của ngươi dời đi, nếu không ta không ngại, đem chúng nó móc ra, ngữ khí Lâm Hải băng lãnh, mang theo một cổ sắc bén lạnh lẽo nghiêm nghị, lạnh lùng nói di. Nam tử áo đen khẽ di một tiếng, kinh ngạc liếc nhìn Lâm Hải một chút, bỗng nhiên cười nhạo một tiếng. Ngươi trẻ tuổi, có câu châm ngôn nói, họa là từ ở miệng mà ra a. Khuyên ngươi, để tiểu mỹ nữ này chơi với ta đi, nếu không chỉ sợ ngươi có họa sát thân a. Nam tử áo đen nói xong, một cổ khí tức vô cùng âm lãnh, trong nháy mắt đã đem Lâm Hải bao phủ ở bên trong, trong lúc nhất thời âm phong gào thét, bên trong không gian vậy mà ẩn ẩn có tiếng quỷ khóc sói tru, hừ. Lâm Hải cười lạnh một tiếng, nam tử trung niên này, nếu như mình không có nhìn lầm, hẳn là tu vi kim đan trung kỳ, một cái kim đan trung kỳ nho nhỏ. Dám tại trước mặt chính mình cùng Liễu Hinh Nguyệt trang bức, thật không biết dũng khí từ đâu tới. Cút, trong miệng Lâm Hải quát nhẹ, lại như là tiếng sấm nổ vang tại trong tai nam tử áo đen, để gã đột nhiên giật mình. Người tu hành, nam tử áo đen hoảng hốt, vội vàng một mặt ngưng trọng hướng phía Lâm Hải nhìn lại, lúc này mới phát hiện khí thế trên thân Lâm Hải như ẩn như hiện, vậy mà ẩn ẩn đem khí âm lãnh của chính mình áp chế, tựa như lúc nào cũng có khả năng đem gã thôn phệ. T, nam tử áo đen giật nảy cả mình, trước đó gã không kiêng nể gì như thế, là bởi vì căn bản không có phát giác được thân phận người tu hành của Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt, còn tưởng rằng chỉ là hai người bình thường. Nhưng hôm nay, vậy mà phát hiện Lâm Hải cũng là người tu hành, hơn nữa trước đó gã vậy mà không có chút phát giác nào, vậy cũng chỉ có hai loại khả năng. Một cái là Lâm Hải tu hành có thể là công pháp ẩn nấp tu vi, một loại khả năng khác chính là, tu vi cảnh giới của Lâm Hải, muốn trên mình, giới tu hành cường giả vi tôn, nếu như là cái sau, vậy gãm nay coi như phiền phức. Nhưng rất nhanh, nam tử áo đen đem gấp gáp trong lòng, lại dần dần trở nên ung dung. Chính mình thế nhưng là tu vi kim đan trung kỳ à, thế gian mạnh hơn chính mình, cũng chỉ còn lại có 10 cái đại năng kim đan hậu kỳ, hơn nữa còn chết một cái Lộ Thiên Tuyệt, hiện tại liền còn thừa 9 cái. Mà người trẻ tuổi trước mặt này, hiển nhiên không thể nào là một trong 9 người đó, lấy cái tuổi này của hắn, chỉ sợ liền ngưng chân kỳ cũng chưa tới đi. Về phần khí tức cường đại trên thân hắn, rất có thể là đeo cái pháp bảo mạnh mẽ gì, nếu như đem hắn giết, đem pháp bảo đoạt tới tay, lại đem tiểu mỹ nữ này thu đi, hảo hảo chơi thêm mấy ngày, đây chẳng phải là sảng khoái. Nghĩ đến chỗ này, hàn quang trên thân nam tử áo đen bắn ra, nhất thời nổi sát tâm. Trong lòng Lâm Hải cười lạnh không thôi, lúc trước hắn bởi vì đoán được, nam tử mặc áo đen này hẳn là tới tham gia đại điển khai tông của Hải Nguyệt Tông, mới lưu mấy phần tình nghĩa, chỉ là quát lớn, không có phế gã ngay tại chỗ. Thế nhưng là không nghĩ tới, nam tử mặc áo đen này chẳng những không biết khó mà lui, ngược lại còn nổi sát tâm, này cũng chính là mình muốn chết. Tiểu tử, gặp được ta, chỉ có thể coi là ngươi không may. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ để cho tiểu mỹ nhân của ngươi, hảo hảo nhấm nháp một chút tư vị dục tiên dục tử. Nói xong, thủ trưởng của nam tử áo đen tìm tòi, đột nhiên hướng phía cổ Lâm Hải bắt tới. Lông mày Lâm Hải nhíu lại, lời nói của nam tử áo đen, cộng thêm hành vi trước đó, đã triệt để đụng tới phòng tuyến cuối cùng của Lâm Hải, trong lòng của hắn, trong nháy mắt đã đem kẻ này phán tử hình, tự gây nghiệt, không thể sống a. Trong mắt Lâm Hải lóe lên hàn mang, vừa mới chuẩn bị xuất thủ, lại chợt nghe thấy một đường tiếng xé gió bén nhọn mà tới, trong nháy mắt thẳng đến nam tử áo đen đối diện, từng. Lâm Hải sững sờ, nghĩ không ra lại có người ra tay giúp đỡ, không khỏi dừng lại. Mà nam tử áo đen đối diện lại là biến sắc, hiển nhiên người xuất thủ, thực lực không thua gã. Sư, thân thể tung bay tránh một cái, nam tử áo đen đã tránh thoát công kích, mà lúc này đây, một tiếng quát lạnh vang lên. Hắc Lang, chớ có thương tổn người vô tội, chương 1273, muốn uống rượu, liền đi theo ta đi. Thanh âm vừa rơi xuống đất, thân ảnh màu trắng tung bay, một cái nam tử trung niên dáng vẻ đường đường, sắc mặt thanh lãnh, xuất hiện tại trước mặt Hắc Lang, đem Lâm Hải ngăn ở phía sau. Bạch Hạo Lâm. Hắc Lang biến sắc, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, ngươi muốn xen vào việc của người khác sao? Bạch Hạo Lâm lấy thần sắc xem thường, lạnh lùng liếc nhìn Hắc Lang một chút, khinh thường cười lạnh. Hắc Lang, hôm nay người tu đạo trong thiên hạ hội tụ ở Giang Nam, ngươi bên trong ngày thường làm nhiều việc ác, ngươi người oán trách, liền không sợ ta đợi thừa cơ đưa ngươi xử lý, vì giới tu hành trừ hại sao? Hắc Lang nghe được, trong mắt quả nhiên lộ ra một tia hoảng hốt. Mắt nhỏ âm hàng vội vàng nhìn bốn phía, sau khi thấy trừ Bạch Hạo Lâm ra, chỉ có mấy cái đệ tử trẻ tuổi, mới buông lỏng một hơi. Bất quá, gã cũng biết, có Bạch Hạo Lâm tại, hôm nay muốn đánh chủ ý lên Liễu Hinh Nguyệt, là không thể nào. Bạch Hạo Lâm, hôm nay cho ngươi cái mặt mũi, cáo từ. Nói xong, Hắc Lang quay người lại, lên xuống mấy cái, đã biến mất ở trước mặt mọi người. Hắc Lang, Lâm Hải nhìn thân ảnh biến mất của Hắc Lang, trong lòng cười lạnh. Ở ngay trước mặt chính mình, dám đùa giỡn Liễu Hinh Nguyệt, liền muốn đi như thế, nào có chuyện tốt dễ dàng như vậy, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhất thời A Hoa không để lại dấu vết xuất hiện tại cách đó không xa, nhanh chóng theo sau. Mà lúc này đây, Bạch Hạo Lâm mới thoáng nhíu mày, liếc nhìn Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt một chút. Các ngươi, cũng là tới tham gia đại điển khai tông của Hải Nguyệt Tông. Là này đệ tử môn phái nào, Lâm Hải đối với Bạch Hạo Lâm vẫn còn có chút hảo cảm. Dù sao vốn không quen biết, có thể xuất thủ tương trợ, cũng coi là một bộ hiệp can nghĩa đảm. Chúng ta cũng không thuộc về môn phái nào cả, Lâm Hải cười nhạt cười, ta. Hứ, nguyên lai là hai cái tán tu. Còn chưa chờ Lâm Hải nói tiếp, một cái nữ tử tuổi trẻ sau lưng Bạch Hạo Lâm, bỗng nhiên một mặt cao ngạo, dùng khóe mắt quét qua Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt một chút, trong giọng nói nồng đậm khinh thường. Lời nói phía sau của Lâm Hải, nhất thời ngừng lại, nhíu mày. Đối với ngữ khí cùng thái độ của cô gái trẻ tuổi này, sinh ra một tia chán ghét, mà cô gái trẻ kia lại không có chút cảm giác nào, bày làm ra một bộ gương mặt đạm mạc cao cao tại thượng, băng lãnh nói, đại điển khai tông của Hải Nguyệt Tông, chính là việc quan trọng của giới tu hành, mời đều là các nhân vật tai to mặt lớn của các đại môn phái, không phải là chỗ để những tán tu đê tiện như các ngươi này, nên đến. Lông mày Lâm Hải nhíu lại, cái cô gái trẻ tuổi này nói chuyện, quả thực để cho người ta nghe mà không thoải mái. Vừa mới chuẩn bị mở miệng phản bác hai câu, đột nhiên một đường thanh âm mang theo từng tia nghiền ngẫm, truyền tới. Tán tu thì làm sao, thân phận tán tu có hèn mọn hơn, thì cũng tốt hơn một ít tiện nhân dựa vào bán thịt để tiến vào đại môn phái. Đạo thanh âm này vang lên, sắc mặt của Bạch Hạo Lâm cùng cô gái trẻ tuổi nhất thời đại biến, không khỏi quay đầu nhìn lại. Đã thấy một cái lão giả ăn mặc nhếch nhác, mặt mũi tràn đầy bất cần đời, say khước đi tới. Túy Tử Tiên, hai mắt Bạch Hạo Lâm nhíu lại, trong lòng có chút kinh hãi, bất quá trên mặt lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Mặt mũi của Hải Nguyệt Tông, thế nhưng thật là lớn, nghĩ không ra liền Túy Tử Tiên thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, vậy mà cũng tới tham gia náo nhiệt. Mắt say lờ đờ mông lung của Túy Tử Tiên nghiêng mắt nhìn Bạch Hạo Lâm một cái, suy cười một tiếng. Lại nhìn nữ tử cao ngạo sắc mặt đã tái xanh kia, đột nhiên đánh cái nấc, nhất thời một cổ tử khí tỏa khắp, để cô gái trẻ tuổi chán ghét nhíu chặt mày lại. Lão phu mới không thích cái náo nhiệt gì, chỉ là nhân cơ hội này, đến kết thúc một đoạn nợ cũ mà thôi. Nói xong, Túy Tử Tiên một mặt đùa cợt nhìn về phía cô gái trẻ tuổi bên cạnh. Giang hồ gần nhất nghe đồn, Bạch Hạo Lâm nhân nghĩa đại hiệp, trước đây không lâu cưới một cái tán tu trẻ tuổi diện mạo mỹ miều làm thiếp, cũng chính là cái tiện hóa này đi. Ngươi nói người nào tiện hóa đâu, muốn chết phải không? Cô gái trẻ tuổi nhất thời tức đến sắc mặt tái xanh, lớn lối ra quát nói. Lâm Hải ở bên cạnh, kém chút không thể đình chỉ bật cười, nhiều hứng thú mà nhìn Túy Tử Tiên, không khỏi sinh ra một tia hảo cảm. Người này tuy phóng đãng không bị trói buộc, nhưng nói chuyện cũng đủ tổn hại, cũng là người tính tình thẳng thắn a. Mà sắc mặt Bạch Hạo Lâm càng là đại biến, lập tức quay người, hướng phía cô gái trẻ tuổi quát quát lớn chói tai. Tiểu Lệ, làm sao dám cùng tiền bối nói chuyện như vậy đâu? Nói xong, Bạch Hạo Lâm vội vàng hướng phía Túy Tử Tiên ông quyền, mặt lộ vẻ vẻ ấy nấy. Túy Tử Tiên, Tiểu Lệ tuổi trẻ khí thịnh, vô ý mạo phạm, mong ngài nhìn mặt mũi của Bạch Mổ, không nên cùng nàng ta so đo. Ha ha, yên tâm, Túy Tử Tiên không thèm để ý chút nào khoát khoát tay, lão phu mặc dù chỉ là một cái tán tu hèn mọn nhưng làm thế nào có thể tự hạ thân phận, so đo cùng một cái tiện nhân. Tiểu Lệ thấy Túy Tử Tiên lần nữa xưng hô nàng ta là tiện nhân, tức đến sắc mặt đỏ bừng, vừa muốn lại phát tác, lại bị Bạch Hạo Lâm nháy mắt, đưa nàng ta ngăn lại. Như thế tốt lắm, Bạch Hạo Lâm hướng phía Túy Tử Tiên lần nữa ôm quyền một cái, Bạch Mổ cáo từ. Nói xong, Bạch Hạo Lâm kéo Tiểu Lệ căng mặt tức giận, mang theo đệ tử môn hạ quay người rời đi. Một cái lão đầu tử rách rưới, ngươi làm gì phải theo gã khách khí như vậy a, tức chết ta. Im miệng. Túy Tử Tiên chính là một nhân vật truyền kỳ, người nào cũng không biết tu vi của lão sâu bao nhiêu, mà người tới tham gia đại điển khai tông của Hải Nguyệt Tông, là để ngươi mở mang hiểu biết, không phải để ngươi gây chuyện thị phi. Hừ! Có cái gì không tầm thường, một cái tán tu hèn mọn thấp hèn, đi ra xa xa, Tiểu Lệ còn đang đầy bụng phàn nàn, hoàn toàn quên một tháng trước, nàng ta cũng chỉ là một cái tán tu mà thôi, anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân, một đời anh danh của Bạch Hạo Lâm. Sớm muộn cũng có một ngày, sẽ hủy tại bên trong tay của tiện nhân này. Nhìn bọn người Bạch Hạo Lâm đã đi xa, Túy Tử Tiên lắc đầu, thở dài, quay người cũng chuẩn bị rời đi. Uy, ngươi gọi là Túy Tử Tiên, Lâm Hải bỗng nhiên mở miệng, sắc mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Cước bộ của Túy Tử Tiên dừng lại, quay đầu liếc nhìn Lâm Hải một chút, sau đó đánh cái nấc. Giống như, rất nhiều người đều là xưng hô ta như vậy, ngươi rất thích uống rượu đi. Lâm Hải nghiền ngẫm cười. Nhậu nhẹt, chính là chuyện tốt nhất trong nhân sinh. Túy Tử Tiên buông buông tay. Nếu như ta mời ngươi uống rượu, ngươi có đi hay không, vậy phải xem là rượu gì đi, chỉ cần có mỹ tửu, coi như lòng đàm hổ huyệt, cũng muốn đi. Lâm Hải cười, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay trống rỗng xuất hiện một hồ lô hầu nhi tửu, đem nút rượu rút ra. Nhất thời, mùi rượu tỏa khắp, để cho người ta vừa ngửi mà tâm thần thanh thản, sảng khoái tinh thần. Mà Túy Tử Tiên đối diện. Cái mũi bỗng nhiên co lại, sau đó con mắt bùng lên tinh quang, trong nháy mắt liền thẳng. Sưu, sau một khắc, thân thể Túy Tử Tiên đột nhiên biến mất, mà Lâm Hải thì là cười nhạt một tiếng, đem hầu nhi tử thu hồi lại vào trong thánh cảnh. Không khí chấn động một cái, thân ảnh của Túy Tử Tiên xuất hiện tại bên người Lâm Hải, một mặt lo lắng. Rượu đâu, rượu ngon đâu, Lâm Hải nhìn Túy Tử Tiên vẻ mặt gấp như khỉ, càng thêm cảm thấy cái tiểu lão đầu này rất có ý tứ. Muốn uống rượu, liền đi theo ta đi, Lâm Hải nói xong, cười lớn một tiếng, nắm tay Liễu Hinh Nguyệt nhanh chân rời đi. Uy, đi đâu à, lão phu ta không kén chọn, không cần tìm cái nhà hàng cấp cao gì, ngay tại chỗ này uống là được. Tiểu hỏa tử, ngươi giấu rượu ở đâu, trước hết để cho ta uống một ngụm thôi, thèm chết ta. Túy tử tiên vội vàng chạy chậm đuổi theo, đi theo phía sau cái mông của Lâm Hải, chảy nước bọt, một đường nói liên miên lải nhải, thèm đến vào đầu bứt tai. Lâm Hải mặt mang mỉm cười, cũng không nói chuyện, mãi cho đến chỗ một nhà hàng, tiến vào phòng điểm thức ăn ngon, mới đưa hầu nhi tử lần nữa lấy ra, đặt lên trên bàn. Sưu, rượu vừa lấy ra, trực tiếp bị túy tử tiên cướp đến bên trong tay, không kịp chờ đợi một miệng lớn liền uống hết. Rầm rầm, túy tử tiên uống liền mấy ngụm, mới dừng lại. Rượu ngon a, tiểu huynh đệ, rượu này của ngươi là từ nơi nào đến? Lâm Hải không nói chuyện, mà chính là cười cười, một tay lấy cái hồ lô rượu từ bên trong tay túy tử tiên đoạt lại. Ách, túy tử tiên nhất thời khẩn trương, tiểu huynh đệ, ngươi không phải cho ta uống rượu sao, tại sao lại lấy về, nhanh đưa cho ta a. Còn muốn uống sao? Lâm Hải nghiền ngẫm cười nói, muốn a, đáp ứng ta một cái yêu cầu, chương 1274, tiện nhân, chính là già mồm. Không có vấn đề, yêu cầu gì lão phu cũng đáp ứng, để cho ta dập đầu với ngươi đều được. Hai mắt túy tử tiên không rời cái hồ lô rượu, vội vã nói, ngươi là tán tu, không môn không phái. Đúng, ta là tán tu ti tiện. Túy tử tiên như gà con mổ thóc gật gật đầu. Lâm Hải buồn cười một trận, nghĩ không ra chính bản thân túy tử tiên, vậy mà cũng dùng ti tiện để hình dung tán tu. Gia nhập Hải Nguyệt Tông, như thế nào? Hải Nguyệt Tông, túy tử tiên sững sờ, kinh ngạc liếc nhìn Lâm Hải một chút. Ngươi là Hải Nguyệt Tông? Không sai. Lâm Hải gật gật đầu, túy tử tiên không nói lời nào, con ngươi loạn lắc không ngừng, tựa hồ đang trải qua lựa chọn gian nan. Không được, ta Tiêu Diêu tự tại đã quen, không thể gia nhập tông phái. Vậy liền không thể uống rượu, Lâm Hải cười cười, đồng thời lay động cái hồ lô rượu trong tay. Ai nha, tiểu huynh đệ, lão phu cũng là một cái tán tu ti tiện, một cái lão đầu tử già vừa xấu lại vừa nhếch nhác, cả ngày say khướt không làm việc đàng hoàng, một chút bản lãnh cũng không có, ngươi làm gì nhất định phải bắt ta gia nhập Hải Nguyệt Tông a? Lâm Hải mặt mỉm cười, hướng phía túy tử tiên ném qua một cái ánh mắt ý vị thâm trường, nghiền ngẫm mở miệng. Phóng mắt khắp thiên hạ, nếu như ai dám đem một cái đại năng nguyên anh, xem như không có bản lãnh, chỉ biết gào hét lão đầu tử nát rượu, vậy chỉ có thể nói là kẻ đó có mắt không trồng. Lâm Hải vừa thốt ra lời kia, thân thể của túy tử tiên ở đối diện đột nhiên cứng đờ, trong mắt bùng lên tinh quang, rơi vào trên thân Lâm Hải. Lâm Hải nhất thời cảm thấy một cổ cảm giác áp bách cường đại, không gian đều tựa hồ ngưng động. Ngươi đến cùng là ai? Ngữ khí của túy tử tiên mang theo băng lãnh. Bất cần đời trước đó đã không còn sót lại chút gì, ánh mắt lộ ra kinh hãi thật sâu, lão vạn không nghĩ tới, liền Bạch Hạo Lâm là nhất tông chi chủ như thế, cũng đều không thể thấy rõ tu vi của chính mình, Lâm Hải chỉ là một cái mao đầu tiểu tử niên kỷ thấp kém, vậy mà liếc một chút liền đem bản thân mình nhìn thấy, quả thực để lão giật mình không nhỏ. Hải Nguyệt Tông, tông chủ, Lâm Hải, ánh mắt Lâm Hải nhìn thẳng vào túy tử tiên, từng chữ, nhàn nhạt nói ra. Ngươi chính là tông chủ của Hải Nguyệt Tông, túy tử tiên giật nảy cả mình, giật mình nửa ngày, mới thật không thể tin mà lần nữa đem Lâm Hải dò xét một phen, lộ ra thần sắc giật mình. Trách không được, có bá lực khai tông lập phái, quả nhiên có chỗ hơn người. Túy tử tiên, Lâm Hải ta lấy thân phận tông chủ của Hải Nguyệt Tông, chính thức mời ngươi, gia nhập Hải Nguyệt Tông, ánh mắt Lâm Hải sáng rực, nhìn chằm chằm vào túy tử tiên, một mặt trịnh trọng nói, túy tử tiên lắc đầu. Mang theo mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, cười khổ một tiếng, thật có lỗi, nhàn giả tán nhân, Tiêu Dao đã quen, không thể đáp ứng yêu cầu của ngươi, túy tử tiên nói xong, đột nhiên đứng dậy, thở dài, một mặt buồn bã liếc nhìn hầu nhi tử trong tay Lâm Hải một chút, cô đơn lắc đầu, quay người đi ra ngoài. Lâm Hải nhìn bóng lưng của túy tử tiên, chân mày hơi nhíu lại, nghĩ không ra người nghiện rượu như mạng như thế, đối mặt với mê hoặc trí mạng của hầu nhi tử, cũng không muốn gia nhập môn phái. Xem ra trong lòng lão, tự do tự tại, so với rượu càng trọng yếu hơn a. Túy tử tiên. Đột nhiên, Lâm Hải mở miệng, đem túy tử tiên đã đi tới phòng cửa gọi lại. Bước chân của túy tử tiên dừng lại, lại không quay đầu lại, nhàn nhạt mở miệng. Còn có chuyện gì? Tiếp lấy, túy tử tiên đưa tay vồ lấy, lúc phát hiện thứ mà Lâm Hải ném qua, lại là hầu nhi tử, ánh mắt không khỏi đại thịnh. Nếu ngươi không nguyện ý gia nhập Hải Nguyệt Tông ta, Lâm Hải ta cũng không bắt buộc, quen biết một trận, cái hầu nhi tử này đưa ngươi. Lâm Hải trên mặt chân thành, mỉm cười nói. Túy Tử Tiên quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Lâm Hải hơn nửa ngày, mới bỗng nhiên thoải mái cười một tiếng. Ha ha, thống khoái. Ngươi cái tiểu bằng hữu này, đủ ý tứ, ha ha ha ha. Túy Tử Tiên ngửa mặt lên trời cười to, uống hầu nhi tử, một bước ba lắc mà rời đi. Lão công, cái Túy Tử Tiên này, không đơn giản. Sau khi Túy Tử Tiên đi, Liễu Hinh Nguyệt đột nhiên ở một bên, mở miệng nói. Đúng vậy à, buồn cười người tu hành thiên hạ, còn nói phàm gian giới đã không có đại năng nguyên anh, tồn tại của cái Túy Tử Tiên này, cũng là đang tươi sống đánh mặt à. Hiện tại xem ra, cái gọi là môn phái tu hành thiên hạ, cũng bất quá là một số ít ngồi đáy giếng. Giới tu hành ở nhân gian, hẳn là xa không có đơn giản như chúng ta nhìn thấy, đôi mắt đẹp của Liễu Hinh Nguyệt chớp động, chậm rãi gật đầu. Chỉ là đáng tiếc, vốn định cho Hải Nguyệt Tông cái trợ lực cường đại, lại thất bại. Đến, chính chúng ta ăn đi, Túy Tử Tiên đi, cả bàn đồ ăn này vẫn còn đâu, Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt ăn xong, đi ra khỏi nhà hàng. Vừa ra cửa, vừa vặn cùng mấy người gặp nhau, để Lâm Hải một trận buồn cười, thật là đúng dịp a. Bạch huynh, trước đó còn chưa cảm tạ ngươi đã tương trợ. Lâm Hải mặt mỉm cười, hướng phía Bạch Hạo Lâm ông quyền một cái. Bạch Hạo Lâm còn không nói chuyện, Tiểu Lệ ở bên cạnh, nhất thời miệt thị liếc nhìn Lâm Hải một chút, cao ngạo mở miệng. Ngươi một cái tán tu hèn mọn, tính toán là cái đồ vật gì cũng xứng xưng huynh gọi đệ cùng đường đường tông chủ Huyền Băng Tông. Trong ánh mắt của Lâm Hải, nhất thời bắn ra hàn quang, sinh lòng buồn bực giận dữ một trận, cái Tiểu Lệ này, thật đúng là làm người ta ghét. Tiểu Lệ, không được vô lễ, Bạch Hạo Lâm nhàn nhạt mở miệng, bất quá trong giọng nói cũng không có quá nhiều quát nạt. Tiểu hỏa tử, đã gặp được ngươi, liền khuyên ngươi một câu, Bạch Hạo Lâm nhíu mày, mang theo một tia đạm mạc ở trên cao nhìn xuống, hiển nhiên đối với một tiếng Bạch huynh của Lâm Hải, cũng rất là bất mãn. Đại điển khai tông của Hải Nguyệt Tông sắp đến, hấp dẫn rất nhiều người tu hành đến đây, chẳng những là các đại môn phái tụ tập, liền những ác nhân hung danh rõ ràng như Hắc Lang kia, cũng tới không ít. Một khi gặp gỡ, rất có thể sẽ lọt vào tai họa ngập đầu, vẫn là thiếu lẫn vào thì tốt hơn. Đa tạ nhắc nhở, Lâm Hải tự hồ cũng nhìn ra, Bạch Hạo Lâm có chút không cao hứng, trong lòng cười nhạt một tiếng, đã như vậy, này cũng không có cái gì để nói. Chính mình cũng không thể đuổi theo rồi nói cho y biết, tông chủ của Hải Nguyệt Tông chính là mình, xưng hô y một tiếng Bạch huynh, cũng không có bôi nhọ y đi. Nhìn ngữ khí của Lâm Hải tự hồ có ý qua loa, sắc mặt Bạch Hạo Lâm rốt cục hiện lên một tia bất mãn. Tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, Bạch Hạo Lâm cùng Lâm Hải gặp thoáng qua, dẫn đầu tiến vào nhà hàng. Mà Tiểu Lệ tại lúc đi qua bên người Lâm Hải, đột nhiên dùng ánh mắt khinh thường nồng đậm, quét liếc Lâm Hải một chút, khóe miệng nhếch lên, lộ ra cười lạnh miệt thị. Một cái tán tu ti tiện, cũng muốn tham gia loại thịnh hội này, thật sự là không biết trời cao đất rộng, chỉ sợ liền đại môn của Hải Nguyệt Tông, cũng sẽ không để cho các ngươi đi vào, sớm chạy trở về nhà đi. Nếu không mất mặt xấu hổ là việc nhỏ, không cẩn thận, đem mạng nhỏ dựng vào sẽ là chuyện lớn. Nhìn Tiểu Lệ này ở trên cao nhìn xuống, mặt mũi tràn đầy khinh thường lạnh lẽo nhìn qua, tính khí của Lâm Hải cho dù tốt, cũng có chút không chịu được. Chính mình giống như từ đầu tới đuôi, đều không có đắc tội qua nàng ta đi, vì cái gì cứ như vậy một mực chướng mắt chính mình, chẳng lẽ bởi vì nàng ta đã từng là tán tu, hiện tại thoát ly cấp độ này, tiến vào cấp cao cấp hơn, liền lập tức cảm thấy tài trí hơn người. Khắp nơi tìm cảm giác ưu việt sao? Lâm Hải phiền nhất loại người này, trách không được Túy Tử Tiên gọi thẳng nàng ta là tiện nhân, hiện tại xem ra, quả nhiên đủ tiện a, ở trước mặt mình trang bức, đây không phải là không có việc gì tìm đánh đó sao? Tiện nhân, chính là già mồm. Lâm Hải cười lạnh nói. Lâm Hải vừa nói xong, Tiểu Lệ lúc đầu còn một mặt cao ngạo, nhất thời biến sắc. Ngươi muốn chết, trên thân Tiểu Lệ, đột nhiên phát ra khí tức lạnh như băng. Vươn tay hướng phía Lâm Hải vỗ đến một chưởng. Nàng ta hiện tại thế nhưng là đường đường phu nhân của tông chủ Huyền Băng Tông, mặc dù chỉ là cái tiểu thiếp, nhưng như thế nào để cho một cái tán tu hèn mọn, có thể tùy ý nhục nhã. Ánh mắt Lâm Hải phát lạnh, xem ra không cho nàng ta chút giáo huấn, cái Tiểu Lệ này còn thật không biết mình là cái đồ vật gì. Cút, Lâm Hải đột nhiên mở miệng, quát lạnh một tiếng, dùng tới Nguyệt Cung Tiên Âm, thân thể Tiểu Lệ đột nhiên cứng đờ. Sau đó phát ra một tiếng kêu thảm thống khổ, ông đầu liền ngồi xổm xuống. Quen ngươi mau bệnh, Lâm Hải xem thường hừ lạnh một tiếng, nhìn cũng không liếc nhìn nàng ta một cái, lôi kéo Liễu Hinh Nguyệt nhanh chân rời đi. Tiểu Lệ, ngươi làm sao vậy? Bạch Hạo Lâm đợi lâu không thấy được Tiểu Lệ, mang theo nghi hoặc lại ra khỏi nhà hàng, nhìn thấy Tiểu Lệ thống khổ ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhất thời kinh hãi, kinh hoảng hỏi, lão công, cái tán tu kia, hắn khi dễ ta. Tiểu Lệ kêu thảm nói, cái gì? Bạch Hạo Lâm nhất thời dâng lên, lửa giận, đến cùng chuyện gì xảy ra, hắn thấy ngươi không tại, đột nhiên mở miệng đùa bỡn ta, ta không chịu nhục nổi, phẫn nộ mà ra tay, không nghĩ bị hắn đánh lén gây thương tích. Tiểu Lệ từ không nói có, miệng nở hoa sen, một hồi thêu dệt vô cớ, nói theo một chút dạng, đã đem bô ỉa đội lên trên thân Lâm Hải, ngược lại đem chính mình biến thành nhược nữ tử vô tội, điềm đạm đáng yêu, hỗn đản, ta không tha cho hắn. Bạch Hạo Lâm gầm lên giận dữ, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.